Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở vùng ngoại ô cổ Vương Thành, trong một trang viên, mặt đất bị một lớp khoản thảm ám tử sắc bao trùm, không chỉ hoa cỏ cây cối, mà ngay cả kiến trúc cũng bị phân giải, tạo thành một bức màn khoản thảm kỳ lạ. Những đường kinh lạc mờ ảo nổi lên, phân bố xung quanh, dần dần tạo thành một trận triệu hoán khổng lồ. Tô Hiểu nằm ở trung tâm khoản thảm, nửa ngồi trên mặt đất, một tay hắn đặt lên khoản thảm, kích hoạt hiệu quả trung cực của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, tối cường diễm long. Barbatos, chủ động, triệu hoán ác ma diễm long. Barbatos, nếu triệu hoán từ thế giới của ác ma diễm long, Barbatos không đồng tộc, nhóm chủng tộc sẽ bị nó tấn công trong trạng thái tàn bạo, đồng thời nhận toàn bộ tăng cường từ ác ma chủng tộc. Số lượng càng nhiều chủng tộc ác ma, thì mức độ tàn bạo của Barbatos càng cao. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu 30 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sau khi triệu hoán ác ma diễm long, Barbatos nó chỉ có thể ở lại trong bản thế giới từ 1 đến 5 giờ, tùy thuộc vào linh hồn của người triệu hoán. Sau đó, Barbatos sẽ bị truyền tống trở về vĩnh quang thế giới và giải trừ trạng thái tàn bạo. Nữ vu giới chủng tộc hư không chi môn đã biến mất. Khi Barbatos đến bản thế giới, nó sẽ lập tức rơi vào trạng thái tàn bạo. Tuy nhiên, đây không phải là điều Tô Hiểu mong muốn. Hắn đang chuẩn bị tiến hành một lần dung hợp thiên thời địa lợi, nhưng điều này sẽ không thể sao chép hoặc cường hóa tạm thời. Một tiếng vang lớn đột một vang lên dưới chân Tô Hiểu. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, nham thạch nóng bỏng trào ra, sôi sùng sục, tạo thành một trạng thái vô cùng hỗn loạn, giống ác ma diễm long. Barbatos lao ra từ trong nham thạch, với phần thân trên và bàn tay rồng to lớn, nóng hồi, dòng nham thạch chảy xuống cằm đó, rồi cuốn theo những chiếc long rực khổng lồ. Long chảo của nó vung ra, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, tạo thành tiếng vang đinh, tai nhức óc, giống ác ma diễm long. Barbatos nặng đầu, rít lên một tiếng thật lớn. Nếu nhìn từ phía xa, sẽ thấy Tô Hiểu đứng phía trước, còn Barbatos ở phía sau hắn, bụng dòng của nó treo xuống, từ đó là những xúc tu màu ám tử sắc, chỉ cách sống lưng của hắn, chưa đến nửa mét. Lúc này, Barbatos đã cao hơn ngàn mét, thân thể nó to lớn, da rồng thô ráp, đen xí, trên lưng rồng, những chiếc gai xương dài ngắn không đồng đều, bụng rồng chịu xuống, những xúc tu màu ám tử sắc thòng xuống từ đó. Cả hàm dưới của nó cũng có những xúc tu tương tự, còn phía sau cổ là một hàm gai xương sắc nhọn. Khi nó vươn rộng cánh, những chiếc long rực phía dưới bắt đầu tỏa ra một chất dịch màu đen, chảy chậm rãi. Đây chính là kỹ thuật tối cao của chủng tộc, vật sống vảy khuẩn. Dù cho long rực bị đánh xuyên hoặc phá hủy, nó vẫn có thể trong chớp mắt tự chữa lành. Vào những thời điểm mấu chốt, long rực có thể cứng lại, gia tăng khả năng phòng ngự của Barbatos lên mức cực cao. Lạch cạch, một đạo giới lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí cách Barbatos khoảng 100 mét. Nếu không phải do Tô Hiểu gọi đến, đạo giới lôi này chắc chắn sẽ trúng phải Barbatos. Không có thế giới nào có thể dung tha cho loại chủng tộc sở hữu chiến lược đơn thể cực mạnh này. Theo lệnh của ác ma diễm long, Barbatos hắn hạ thấp đầu rồng. Tô Hiểu nhảy lên, một tay hư nắm lấy, thôn phệ ấn ký, xẹt một tiếng, ấn nó sâu vào đầu lâu của Barbatos. Sau khi hoàn tất mọi việc, hắn bước lên lưng rồng, đứng đó trầm tư một lát. Sau đó, hắn nhảy xuống khỏi lưng Barbatos, chạy tới chỗ phong bạo diễm long. Dis đang bay đến, rồi nhảy lên lưng lưng nó. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng phong bạo diễm long, thực tế chứng minh lớp lông vũ màu hắc lam của nó không hề cứng rắn, thô ráp như da rồng mà hắn tưởng. Tô Hiểu hít một hơi long tức, nhìn xuống bên cổ Barbatos, thấy có lớp nham tương văn đặc biệt. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào phong bạo diễm long. Dis, muốn biết hiện tại Barbatos dài 1850 mét, còn phong bạo diễm long, Dis chỉ dài 12,6 mét. Từ ánh mắt của Barbatos, hắn có thể đoán được rằng, nó đang ra vẻ nói với phong bạo diễm long. Dis, ngươi đúng là đồ ăn nhỏ, vừa rồi đã bay qua đầu ta. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu nhìn về phía sau, a mà diễm lòng. Barbatos, lúc này, đã ỉu xìu, cò rụt lại đầu, không dám thổi long tức ra miệng nữa, mà chỉ thở ra qua lỗ mũi hai lần. Đây là lúc nó cuối cùng buông lỏng sự kiêu ngạo của mình. Ánh mắt của Barbatos lặng lẽ nhìn phong bạo diễm long, Dis, như muốn nói, ngươi cứu chờ đó, khi ta có cơ hội, sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác của một cuộc du hành cả ngày. Hô một tiếng, phong bạo diễm long, Dis bay lên, thẳng hướng Nguyệt Hoàn Thành mà đi, muốn xâm nhập vào tai họa quân đoàn ở Lục Ấm Tinh, tốt nhất phải có giấy cấp truyền tống trận, mà Nguyệt Hoàn Thành có, lại đủ lớn, để có thể đưa Barbatos, với hình thể khổng lồ đi qua. Khi Tô Hiểu cưỡi phong bạo diễm long, Dis tới gần Nguyệt Hoàn Thành. Trời đã sắp chạm vạng tối, phía sau, Barbatos hạ xuống, rơi vào dưới một truyền tống trận lớn, chờ đợi không gian của các phù sư bắt đầu kích hoạt. Xung quanh truyền tống trận, Alana nhìn ngắm ác ma diễm long, Barbatos, với ánh mắt đầy tò mò. Barbatos chuyển hướng nhìn, từ trên cao nhìn xuống con, người nhỏ bé này, một lúc sau, nó không còn chú ý đến nhân tộc này nữa. Trên người nó mang theo khí tức vô thượng của nhân tộc, nhưng Barbatos tự nhiên không dám nuốt chửng, bởi ai mới thật sự là chủng tộc vô thượng ý chí thì rõ ràng là Tô Hiểu. Một tiếng nổ vang lên trầm đục, giới cấp truyền tống trận đã kích hoạt. Tại Lục Ấm Tinh, Caesar đã sớm thiết lập xong tọa độ không gian, chỉ còn đợi ác ma diễm long. Barbatos được truyền tống qua, khi đó, tài quyết giả Tam Tiện Khách sẽ ra tay, đối phó với tai họa quân đoàn bảo khố. Không gian trong trận truyền tống bùng nổ. Tôi hiểu nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Khi hắn kích hoạt, diệt pháp truyền tống trận, một tiếng vang trầm đục lại vang lên, khục một tiếng vang lớn, kèm theo không gian tinh thạch vỡ vụn bay tứ tung. Điều này chứng tỏ rằng, diệt pháp truyền tống trận không chỉ là một phương thức truyền tống đơn giản, mà còn rất cao cấp. Nghĩ đến điều này, hắn càng thêm quyết tâm trong việc khai phá diệt pháp truyền tống trận. Phong bạo diễm long, Dis chờ Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hai và Alana bay về một thành khu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã có mặt tại tầng 32 của nữ vu công hội. Trong sảnh nghị hội, Tô Hiểu không để ý đến việc ngồi chỗ chủ tọa, mà chỉ tìm một chỗ ngồi tùy tiện. Điều này lại khiến cho một vị ám tinh vù sư ngồi gần cảm thấy có chút khẩn trương. Người này tên là Kingsley, có kiểu tóc đặc trưng, nhưng lại đeo kính vù sư. Hắn ho nhẹ một tiếng, lấy thiết bị đầu cuối từ trong túi ra, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười. Tuy nhiên, vì khẩn trương, hắn không giấu nổi, liền ngập ngừng đề nghị muốn chụp ảnh cùng Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này đang suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến Nguyệt Chi Thánh Điện, dĩ nhiên là không có tâm trạng để chụp ảnh với một vu sư mà hắn không quen biết. Hơn nữa, hắn cũng muốn tránh những âm mưu lừa dối có thể xảy ra. Đang định từ chối một cách lịch sự, hắn chợt nhìn thấy đối diện Celine đang ra hiệu cho mình. Hắn nhận ra nàng đang dùng khẩu hình để nói với hắn điều gì đó, nên không nỡ từ chối. Chẳng bao lâu sau, đông đảo các phu sư cao tầng trong trận doanh đều có mặt. Chủ tọa Nguyệt Nữ Vu nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sắc bén, bởi vì cái gọi là hộ khách chính là thượng đế. Huống chi Nguyệt Nữ Vu lại còn xuất ra một viên nguyên sơ chi hạch, một khối ý chí bảo thạch, cùng với một bình dược tẩy đã thất truyền từ đệ nhị kỷ nguyên luyện kim. Tất cả những thứ này được đặt trước biên chế, tạo thành một combo, đuổi tận giết tuyệt, làm việc có thể mãnh liệt, có thể sát phạt quả đoán, nhưng nhân vô tín bất lập, hộ khách không chút nào keo kiệt, đương nhiên phải làm cho nó quang minh chính đại nhìn thấy, tai họa quân đoàn là thế nào hủy diệt. Tô Hiểu nâng tay phải lên, linh hồn năng lượng trong tay hắn hội tụ, sau đó những linh hồn năng lượng ấy bay tới chiếc bàn nghị sự ở giữa, bỗng nhiên mở rộng, hình thành một kết cấu không tính là quy tắc. Cái kết cấu này, cao 5 mét, rộng 7-8 mét, bên trong bắt đầu hiện ra hình tượng. Đây là Tô Hiểu lợi dụng, triệu hoán khế ước, cấu thành ánh mắt cùng hưởng. Với tư cách khế ước tông sư, hắn đã sơ qua tối ưu hóa khế ước này, khiến cho nguyên bản là ngôi thứ nhất thị giác trở thành ngôi thứ ba thị giác. Giờ đây, trên không lục ấm tinh, ẩm ẩm, những đám mây xám nhạt kết thành một vòng xoáy khổng lồ. Phảng phất như thế giới này rốt cuộc thức tỉnh, muốn đổ lửa giận lên tai họa quân đoàn. Mây đen từ từ chuyển thành màu trắng, Nhưng không phải là sự tịnh hóa, mà là bạch sắc mây mù, nước xoáy càng lúc càng sáng, hóa thành chói mắt kim bạch sắc, thẳng đến khi, trong trung tâm bùng, lên màu trắng rực rỡ của hỏa diễm, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời thế giới bị ngọn lửa thiêu đốt, mặt đất bên dưới, nơi có hàng vạn hủ hóa giả, đều ngửa đầu nhìn lên cảnh tượng này. Tại đỉnh Hắc Lâu Đài, người khoác áo choàng đỏ sẫm, thống lĩnh tài họa lãnh chúa, cũng đang quan sát bầu trời. Lãnh chúa đại nhân, chỉ cần không phải đại quân chủng tộc tấn công, chúng ta có thể thông dong ứng phó. Dị ma thủ lĩnh quỳ một chân trên đất, cất lời, ngữ khí của hắn chắc chắn, nhưng tà linh vương bên cạnh lại, không thể giấu được sự hoài nghi, liệu gã có đang giấu đòn sát thủ gì không? Thực tế, dị ma thủ lĩnh quả thật, có kế hoạch ẩn giấu, dù thế giới chỉ hạch, tại lục ấm tinh gần đây, đã bị cướp đi. Nhưng sau bao năm trôi qua, khi được mục nát lãnh chúa đồng ý, hắn đã lấy viên thế giới chi hạch này, để tẩm bổ hơn trăm vạn đọa lạc giả. Đọa lạc giả là dạng tiến hóa cuối cùng của hủ hóa giả, thân thể chúng như hắc sắc lưu thể, không hề có nhược điểm. Chúng có khả năng công kích mạnh mẽ, và mang tính ký sinh bạo lực rất cao, có thể dính vào kẻ địch, và ăn mòn từ bên trong qua miệng, mũi, hay các niêm mạc khác, từ đó chiếm đoạt tinh thần và thân thể của nạn nhân. Đoạn lạc giả còn có thể leo lên thân thể tinh anh hủ hóa giả, giúp hủ hóa giả vượt qua cực hạn chiến lực, biến chúng thành những kẻ mạnh hơn gấp bội. Nói đơn giản, chúng là những con tiểu boss, mạnh mẽ hơn hẳn với quân bài này. Đương nhiên không thể dùng ngay, trong khi tấn công nữ phù giới. Đây chính là lá bài tẩy, để giữ lại làm hậu thủ, và lúc này chính là thời khắc mở ra nó, cùng phong gào thét trên đỉnh đài. Thấy dị ma thủ lĩnh thản nhiên tự như vậy, tà linh vương trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Đúng lúc này, trên không trung lại xuất hiện dị biến. Một đám hỏa diễm lớn trên bầu trời bùng lên, hội tụ thành một vòng xoáy lửa khổng lồ. Nham tương từ trong vòng xoáy tràn ra. Anh một tiếng, nham tương văng khắp nơi. Một con diễm long khổng lồ phá vỡ lớp nham tương, lộ ra đầu rồng và phần thân trên, lòng chảo cũng theo đó nhô ra. Giống, tiếng giống của diễm long vang vọng khắp thiên địa, âm thanh chấn động không gian, xung quanh phạm vi trăm cây số, không gian rung chuyển dữ dội, những vết nứt không gian bất quy tắc xuất hiện khắp nơi, phối hợp cùng nham tường rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. Nhìn thấy cảnh tượng này, dị ma thủ lĩnh và tà linh phương đều không khỏi kinh ngạc, sau đó trên khuôn mặt bọn họ hiện lên một nụ cười, hai người cảm nhận được rằng, mặc dù diễm long có chiến lực cực kỳ khủng khiếp, nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức khiến tai họa quân đoàn không thể ứng phó. Vừa rồi còn lo lắng về các vu sư và diệt pháp giả sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Giờ đây nhìn lại, mọi chuyện không tệ như bọn họ dự đoán. Trên bầu trời, nham tương tiếp tục rơi xuống, và sau đó là sự xuất hiện của ác ma diễm long, bà Batos. Cảnh tượng như ngày tận thế này khiến cho nhóm hủ hóa giả trên mặt đất càng thêm phấn khích, oanh oanh oanh, liên tiếp vài phát phi đạn ăn mòn bay tới, những quả phi đạn đường kính lớn hơn 10 mét kéo theo đôi lửa, đánh vào thân thể Barbatos, những hải lượng hủ hóa phi long lao về phía nó. Trong nháy mắt, bầu trời bị bao phủ bởi đám sinh vật phi hành hủ hóa. Trên đại địa, nhóm hủ hóa giả tụ tập lại một chỗ, chất lên một tòa sơn mạch sinh tồn. Theo thời gian, khu vực của hủ hóa sơn mạch càng ngày càng mở rộng. Độ cao cũng dần dần gần tới Barbatos, cho đến khi một đầu tinh anh hủ hóa giả lao vội từ thân thể của một hủ hóa giả khác, nhảy lên, dùng móng vuốt của mình bám vào bụng dòng của Barbatos. So với Barbatos, đầu tinh anh hủ hóa giả này nhỏ như bọ chét, nhưng lại cày ra trên thân Barbatos những vết máu. Đây chính là hủ hóa quân đoàn mạnh nhất, với khả năng ăn mòn và cắt xén phòng ngự. Trong chớp mắt, Barbatos bị bao phủ bởi một lượng lớn sinh vật hủ hóa, tạo thành một bóng dâm khổng lồ trên bầu trời, có đường kính lên tới mấy vạn mét. Điều càng tệ hơn là khối cầu khổng lồ này dần dần rơi xuống. Một khi Barbatos bị kéo xuống mặt đất, thì rất khó có thể bay lên lại được. Tại đại sảnh nghị sự của Tổng bộ Nữ Vu Công Hội, cảnh tượng này được chiếu trực tiếp tới. Trong giây lát, các vu sư cấp cao đều im lặng. Không ít người lén lút nhìn về phía Nguyệt Nữ Vu, vì cương viện này chính là do Nguyệt Nữ Vu triệu tập. Nếu thất bại, ngay lúc này, sắc mặt tất cả mọi người đều sẽ trở nên u ám. Selin, người anh của nàng, lên tiếng, ta thấy, đây chắc chắn chỉ là một cuộc thử thăm dò. Đúng vậy, quan điểm của ta cũng giống như ngươi. Một người khác phụ họa tàn giả, ta cũng vậy. Tiếng nó này, không phải từ miệng một vu sư, mà là từ A Mỗ, trên vai của hắn, bà Ha cất giọng, ngậm mùi nói. Trên thực tế, bà Bathos không phải đang thử thăm dò, mà trong lúc di chuyển qua giới cấp truyền tống, nó đã va phải một vật gì đó, và nuốt chửng vào trong bụng. Sau đó, thông qua dạ dày, nó đã truyền vật ấy qua truyền tống trận, đưa nó về vĩnh quang thế giới. Liên quan đến việc tại sao bà Bathos lại có khả năng đó, do nó có quê quán tại vĩnh quang thế giới. Trước đây, Ratchet cũng không giàu có, nên đương nhiên phải tìm cách kiếm tiền, biện pháp, nuốt chửng cướp đoạt, này do một khoa học giả, chủng tộc tên Pross, phát minh ra khi ngọn lửa trên bầu trời từ từ dập tắt. Bà Bathos bị hàng loạt hủ hóa sinh vật vây công, rơi xuống cách mặt đất hơn ngàn mét. Đúng lúc này, đôi mắt rồng của nó bỗng nhiên mở to, hô, một luồng long diễm nặng nề phun ra. Tất cả những mục tiêu bị liên lụy cho ngọn lửa, khoảnh khắc biến thành cho bụi. Thực tế, bà Bathos rất cực đoan. Dù sao nó cũng là ác ma chủng tộc, và chỉ có hai khả năng đặc biệt. Thứ nhất là sinh tồn lực mạnh mẽ. Thứ hai là long diễm có lực công kích đến mức không ai có thể lý giải được. Dù bà Bathos phóng ra toàn bộ long diễm, đối mặt với toàn bộ tai họa quân đoàn, nó vẫn ở vào thế yếu. Long diễm đánh xuống mặt đất, tạo ra áp lực, khiến lửa lan ra, tiêu diệt hủ hóa giả, biến chúng thành cho bụi. Giống, bà Bathos dương cánh bay lên, trên người nó những hủ hóa giả lần lượt rơi xuống, còn thân thể thì bị long diễm phun ra, nuốt chửng hết thảy. Toàn bộ tai họa quân đoàn vây công bà Bathos, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, các loại công kích tầm xa liên tục đánh vào người nó, nhưng tất cả đều bị long diễm của kẻ địch thiêu rụi, hóa thành sinh mệnh lực nóng rực và bị bà Bathos hấp thu. Điều này khiến cho hấp bì của nó luôn duy trì trong trạng thái giảm xuống và hồi phục liên tục. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Bà Bathos thể hiện sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vấn đề là với số lượng đông đảo của tai họa quân đoàn, dù bà Bathos dùng long diễm thiêu đốt suốt một tháng, nó cũng không thể tiêu diệt hết tất cả hủ hóa giả trong quân đoàn. Hơn nữa, nó không thể chịu đựng được đợt công kích lâu dài như vậy. HP của nó giảm xuống nhanh chóng, mà tốc độ khôi phục lại không thể theo kịp. Nhìn thấy tình hình này, Tả Linh Vương và dị ma thủ lĩnh đều cảm thấy yên tâm hơn. Mục nát lãnh chúa quay người, đi vào trong hắc lâu đài, để lại chiến trường cho dị ma thủ lĩnh tiếp tục xử lý. Quả nhiên, diệt pháp giả không dám tự mình đến, chỉ với con diễm long này, nó cũng không đủ sức đe dọa chúng ta. Dị ma thủ lĩnh nói, ngồi xuống chiếc ghế dựa lớn của mục nát lãnh chúa. Dị ma thủ lĩnh cảm thấy rất thoải mái, và những suy nghĩ trong lòng cũng dần trở nên nhiều hơn. Tà Linh Vương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khoảng cách xa như vậy mà hắn vẫn có thể cảm nhận được long diễm nóng bỏng, rồi hỏi, ngươi có cảm nhận được không? Con diễm long này so với trước kia hình như lớn hơn nhiều. Dị ma thủ lĩnh đáp, ngươi nói không sai, hình thể lớn hơn chút thì sao? Chỉ cần không phải là con quái vật đe dọa trực tiếp thì không có gì đáng lo. Tà Linh Vương im lặng, không thể phản bác. Sự thật là, dù hình thể của Diễm Long có lớn gấp đôi, thì cũng sớm muộn sẽ bị tai họa quân đoàn vây giết mà thôi. Không ai phát hiện, trên đầu lâu của bà Bathos, thôn phệ ấn ký, đang âm thầm thôn phệ thế giới chi lực, đồng thời cũng làm cho thân thể rồng của bà Bathos mạnh mẽ lên. Điều này không phải vì Tà Linh Vương và dị ma thủ lĩnh cảm nhận chậm, mà vì nơi bà Bathos bị thôn phệ không phải là thế giới chi lực của bảng thế giới, mà chính là thế giới chi lực của nữ vu giới. Đây tất nhiên là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Để có thể thực hiện kế hoạch này, phải nhờ vào một số yếu tố sau. Ratchet, áo nghĩa cấp năng lực, vĩnh quang lãnh chúa, chủ động, level kinh nghiệm. Ratchet đã thành lập trùng tổ tại bản thế giới. Trùng tổ này có thể trực tiếp hấp thu thế giới, chi lực của bản thế giới. Sau đó, trùng tổ sẽ chuyển hóa thế giới chi lực này thành năng lượng cho các sinh vật cấp cao, dùng để bồi dưỡng ác ma chủng tộc, có được khả năng thôn phệ thế giới chi lực, đặc biệt từ thôn phệ ấn ký, tôi hiểu chiến thắng cổ vương và thu được tư cách của bản thế giới, cùng với tin tượng khay tròn và năm phần lượng hắc ám chỉ huyết, nữ vu giới sở hữu một lượng lớn thế giới chi lực, lại là loại thế giới chi lực cao cấp nhất. Từ những yếu tố trên mà nói, thân thể Barbatos này chính là được bồi dưỡng từ thế giới chi lực. Lần này, trước khi xuất phát từ vĩnh quang thế giới trùng tổ, Tô Hiểu đã dặn dò Ratchet trong đội tiểu đội phá hiểu kinh rằng, trong trận chiến này, thân thể của Barbatos nhất định phải hấp thu tối đa thế giới chi lực. Cũng vì thế, Barbatos lần này sử dụng thân rồng, vốn đã trải qua quá trình bồi dưỡng 156.838.829 lần chủng tộc phôi thai, trong đó có những sinh vật sống sót rất ít ỏi, chỉ có một vài cá thể có thể tồn tại. Vấn đề là, thân thể này dù có thể trực tiếp hấp thu thế giới chi lực, nhưng cơ sở lại tương đối yếu, dù có sự gia trì mạnh mẽ của hồn thể Barbatos, khi đến lục âm tinh, vẫn không thể hiện được sức mạnh vượt trội. Tiếp theo là thôn phệ ấn ký. Vật này là yếu tố then chốt, nhưng nó không phải do môi giới giả thế giới, chi tử, Agie, dấu ấn vận mệnh, mà điều này không phải điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, nếu có thôn phệ ấn ký, quá trình này sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực, và phẩm chất của thôn phệ ấn ký cũng sẽ cao hơn. Mặc dù Barbatos có thôn phệ ấn ký, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh. Mấu chốt là bởi vì nó là vật triệu hoán của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu chiến thắng cổ vương và thu được quyền, tư cách của nữ vu giới, trong thế giới ý thức của nữ vu giới, Tô Hiểu được đánh giá cao hơn ít nhất 2 cấp so với thế giới chi tử, là một tồn tại quan trọng. Cũng chính vì vậy, với tư cách là vật triệu hoán của Tô Hiểu, Barbatos có thể hấp thù và thôn phệ thế giới chi lực của nữ vu giới mà không bị phản phệ. Sau khi đạt được những điều kiện này, vấn đề mấu chốt tiếp theo chính là Barbatos có thôn phệ ấn ký, làm sao có thể hấp thu thế giới chi lực của nữ vu giới từ lục âm tinh, vượt qua khoảng cách giữa các thế giới. Điều này đương nhiên là nhờ vào công chứng của luân hồi nhạc viên. Theo lý thuyết, Tô Hiểu triệu hoán Barbatos tại nữ vu giới. Và quan trọng hơn, vào lúc này, lục âm tinh đã gần nữ vu giới hơn so với những gì mọi người tưởng tượng. Lục âm tinh đã được cải tạo thành một thế giới có thể di động, rõ ràng là muốn chế tạo nó thành một pháo đài chiến tranh. Tuy nhiên, kết quả không thành công. Trước đây, lục ấm tinh đã xâm lấn nữ vu giới, nhưng vẫn chưa xây dựng được giới cấp truyền tống trận. Nếu không, chỉ riêng việc từng hủ hóa giả bị truyền tống sang đã đủ khiến tai họa quân đoàn rơi vào tình trạng tan vỡ. Tôi hiểu đã xác định rằng, với khoảng cách giữa lục ấm tinh và nữ vu giới, tình hình không quá xa như tưởng tượng. Thêm vào đó, Barbatos và thôn phệ ấn ký đều đã được luân hồi nhạc viên công nhận rồi. Barbatos hấp thu thế giới chi lực từ nữ vu giới tại lục ấm tinh, chắc chắn không có vấn đề gì. Đồng thời, tốc độ hấp thu này sẽ tăng dần theo hình thể của Barbatos. Về lý do tại sao không để Barbatos hấp thu hết thế giới chi lực rồi mới truyền tống qua, Tô Hiểu đã cân nhắc kỹ. Có lúc không thể nghĩ quá lý tưởng về mọi chuyện. Chỉ cần vu sư trận doanh của nữ vu giới không bị đánh vào, thì sự tình này sẽ không xảy ra. Nếu như Tô Hiểu đột nhiên thay đổi thái độ, quay sang đối phó với nữ vu giới, các vu sư chắc chắn sẽ phải khóc không ngừng. Họ sẽ phải đối mặt với tổn thất thê thảm, rơi vào cảnh nhục nhã, và trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến lúc đó, các vu sư không chỉ mang thù với bảng xếp hạng thứ nhất, mà còn trở thành kẻ thù trong bảng xếp hạng đại oán trùng. Trên đại địa của lục ấm tinh, long diễm phun ra, Barbatos vẫn đang ở giữa đám đông hủ hóa giả vây công. Mới chỉ chiến đấu được một giờ, nó đã bị kéo xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, Barbatos phun ra vài giây long diễm, rồi vung vẩy cánh rồng, đẩy lùi một mảng lớn hủ hóa giả, khiến mặt đất rung chuyển vì lực công kích của nó. Đáng tiếc, số lượng hủ hóa giả quá nhiều. Chúng đã hoàn toàn bao vây Barbatos. Điều này cũng giúp che giấu việc Barbatos đang duy trì sự tăng trưởng liên tục của thân thể. Cuộc chiến cứ thế trôi qua từng giây, từng phút. Sau một giờ, Barbatos không còn xuất hiện nữa. Chỉ còn lại một bóng lớn được tạo thành từ hủ hóa giả và hủ hóa phi long. bên trong có thể mơ hồ nghe thấy tiếng giống giận dữ của Barbatos. Sau 2 giờ, cảnh tượng trên mặt đất chỉ còn lại những tàn chi, đoạn trào của hủ hóa giả. Tuy nhiên, so với số lượng hủ hóa giả, số thương vong này không đáng kể. Như một con trâu mất sợi lồng mà thôi, một đầu tinh anh hủ hóa giả ngựa, đầu gao thét. Chiến đấu càng thêm mãnh liệt, nó phun ra dòng nước bọt đục ngầu. Bỗng nhiên, một cái long chảo khổng lồ xuất hiện, ầm ầm đè nó xuống. So với cái long chảo khổng lồ, đầu hủ hóa giả này nhỏ bé như con kiến. Giống, Barbatos mở rộng 2 cánh, gào thét vang dội, thân hình vạn mét của nó dang rộng cánh, tạo thành một sức mạnh khủng khiếp, khiến tất cả hủ hóa giả xung quanh bị tung bay. Sau đó, Barbatos ngang nhiên bay lên, tích tụ sức mạnh rồi phun ra một đợt long diễm dữ dội. Đến lúc này, cả linh vương và dị ma thủ lĩnh đã cảm nhận được sự bất thường, nhưng không có cách nào hành động hiệu quả. Ác ma diễm long, Barbatos, có sinh tồn lực mạnh mẽ đến mức phi lý. Dù bị vây công suốt mấy tiếng, nó không những không chết, mà còn phục hồi sinh mệnh lực một cách nhanh chóng. Barbatos giương cánh bay lên, mỗi lần vỗ cánh đều cuốn theo gió lốc. Nó không còn che giấu việc hấp thu thế giới chi lực, mà toàn lực kích hoạt, thôn phệ ấn ký. Phía sau, trên không trung, một làn năng lượng 7 màu tuôn ra. Đó chính là thế giới chi lực dư thừa từ nữ phu giới, cái gọi là tiền lời thế giới chi lực, chính là phần dư thừa sau khi thế giới duy trì sự vận hành. Những phần dư này được lưu trữ trong thế giới chi lực, trở thành nguồn lực bổ sung cho những sinh vật hấp thu nó. Các công kích từ mọi hướng đều tấn công Barbatos. Hủ hóa chi lực cũng xâm nhập vào cơ thể nó. Tuy nhiên, Barbatos vẫn chưa phun ra lòng diễm, bởi vì thân thể nó đang biến lớn với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Rầm, rầm, rầm, trên đỉnh hắc lâu đài, những người lùn điều khiển cự pháo hủ hóa liên tiếp anh tạc. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, chúng dừng lại, không tiếp tục kích hoạt các trang bị mà chỉ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ngây ra vì kinh ngạc. Một trong số chúng há miệng, những chiếc răng ố vàng và thối rữa kêu lạo xạo khi hắn trượt thuốc lá từ miệng. Chúng sợ hãi, không phải vì bị tấn công, mà là bởi vì chúng đã nhìn thấy Barbatos. Khi ngửa đầu nhìn lên, thay vì thấy bầu trời, chúng chỉ thấy một đám mây đen. Nhưng không, đó không phải là mây đen, mà là lớp da rồng đen của Barbatos. Lần công kích của tai họa quân đoàn cuối cùng cũng dừng lại. Những hủ hóa giả tàn bạo, cuồng loạn cũng ngừng gào thét, ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng. Chúng không còn dám phát ra tiếng động, chỉ đứng yên, nhìn lên đỉnh hắc lâu đài, nơi tà linh vương và dị ma thủ lĩnh đang quan sát. Tà linh vương trừng mắt, khoe mắt không ngừng run rẩy. Dị ma thủ lĩnh cũng ngậm đầu lên, miệng lẩm bẩm, không thể nào, sao lại có loại sinh vật này? Tất cả mọi người ở lục ấm tinh đều không thể nhìn thấy toàn cảnh Barbatos, nhưng ở trong nghị sảnh, tổng bộ nữ phu công hội, thông qua hình chiếu linh hồn, qua góc nhìn thứ 3, các vu sư cao tầng này có thể chứng kiến toàn bộ diện mạo của Barbatos. Lúc này, Barbatos, vì hình thể đã vượt qua một giới hạn, theo lục ấm tinh tiến vào tinh giới. Với tư cách là tinh cầu lục ấm tinh, nó hiện ra trước mắt. So với Barbatos, nó lớn gấp đôi, thậm chí một nửa cơ thể của Barbatos cũng lớn đến mức khủng khiếp. Đây là kết quả của việc Barbatos hấp thu toàn bộ thế giới chi lực của nữ phu giới, mang đến sự kinh hãi không thể tưởng tượng được. Dù trạng thái này chỉ có thể duy trì nửa phút, nhưng vẫn đủ để khiến người khác phải sững sờ, nó thực sự quá lớn. Chỉ thấy Barbatos hít một hơi thật sâu, rồi phun ra một ngọn long diễm về phía trước, ánh lửa bùng lên, thiêu đốt mọi thứ. Hô hô hô, dù không có không khí, nhưng long diễm của Barbatos vẫn tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp, bắn thẳng vào lục ấm tinh, khiến nửa mặt của lục ấm tinh bị thiêu đốt. Cái này khiến nửa phần của lục ấm tinh trở thành một mảnh mỏ hàn, cháy rực và đỏ rực. Trong trạng thái này, Barbatos hiện ra với sức mạnh tuyệt đối. Điều này là không thể sao, chết bền tỏa, nữ vu giới đã hòa bình suốt nhiều năm, mới tích lũy được một lượng lớn thế giới chi lực như vậy. Mở rộng tầm mắt ra, khắp hư không vạn giới, không có thế giới nào có thể tích lũy được nhiều thế giới chi lực như vậy. Hơn nữa, Với hai yếu tố khắc nghiệt khác cộng thêm, trạng thái mạnh nhất của Barbatos lần này là không thể tái tạo, dù có thể xào chết trạng thái này, nhưng thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong số kẻ thù của Tô Hiểu, Minh Thần hay Chí, Cao Chi Nhân đều không có thế lực đủ lớn ở trong siêu thoát chi giới. Thực tế, chúng chỉ tồn tại trong hư không, và Barbatos trong trạng thái này chỉ có thể duy trì trong vòng 30 giây nếu không phải nhờ vào những yếu tố trùng hợp đã đạt được trước đó. Cùng với việc tiêu hao một phần lớn tinh lực cho trạng thái này, hắn thả tập trung vào việc phát triển Thái Dương Thánh Kiếm. Lần này, tất cả đều là nhờ có thiên thời địa lợi, cũng vì có thể hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của cha xứ ba người, cha xứ hy vọng trùng tộc, cùng hủ hóa quân đoàn có thể tử chiến trong vài ngày. Sau đó dùng Hoàng Kim Chén Thánh hấp thu linh lực từ biển cả linh hồn. Thế nhưng, rất tiếc, lục ấm tinh đã nhanh chóng nứt ra. Toàn bộ quá trình không có chiến dịch quy mô lớn như dự tính, chỉ có Barbatos trong giai đoạn sơ kỳ gia tăng nhiệt lực mà thôi. Những linh lực này, ngay cả phần mà cha xứ dự tính, khoảng 1 triệu cũng chưa đạt được, huống chi hiện tại việc tìm lại Hoàng Kim Chén Thánh cũng trở thành một vấn đề. Thậm chí, mưu đồ chiếm đoạt thế giới, chi lực từ nữ vu giới của cha xứ cùng ba người kia cũng đã bị Barbatos hấp thu. Trong toàn bộ hành trình, Tô Hiểu không cùng bà siêu cấp lão âm tất đấu trí, đấu sức, bởi vì hắn biết rõ, một mình hắn đối đầu với ba người thì không phải là đối thủ. Vì thế, hắn chỉ có thể sử dụng những phương thức mà mình am hiểu, giải quyết mọi chuyện từ căn nguyên. Trong tinh giới, Barbatos dương long trào, và trong âm thanh ầm ầm trầm đục, một đầu long trào bắt lấy lục ấm tinh, kéo nó ra khỏi quỹ đạo của nó. Sau đó, nó ném lục ấm tinh bị cháy bỏng sang một bên, rồi dùng long chảo xoay chuyển, đem mặt chưa bị cháy đốt của lục ấm tin hướng về nó. Oanh, long diễm lại một lần nữa phun ra. Sau mười mấy giây, lục ấm tin đã bị cháy bỏng thành một khối cầu đỏ rực. Trong tình huống này, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót. Dĩ nhiên, tài quyết giả tam tiện khách đã sớm chạy trốn. Hắn không thể tính vào trong đó. Kết sập, Barbatos nắm chặt long chảo, bóp nát lục ấm tinh thành từng mảnh vụn, những mảnh nham tương và hỏa tinh văng ra trong tinh giới, như những tia lửa bay vào không gian. Trong nghị sảnh tổng bộ nữ vu công hội, các vu sư cao tầng đều tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Lúc này, không gian trong sảnh im lặng đến mức lạ thường, hình ảnh lục ấm tinh bị phá hủy. So với sự rung động khi áo thuật vĩnh hằng tinh dẫn đạo, Thái Dương Thánh Kiếm còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại Barbatos đã ở gần nữ vu giới, nếu như thân thể nó bị hủy, mà lại phun long, diễm về phía nữ vu giới, thì Nguyệt nữ vu, Cecilias, ngồi im ở vị trí chủ tọa, suýt nữa không kiềm chế được, mà vỗ tay lên trán, cảm giác như lần trước khi mời đến phong ấn nguyên tội vật, diệt pháp giả lại tái diễn. Điều thú vị là, những vị lão tộc trưởng của các vu sư gia tộc, những kẻ đã phản đối việc hợp tác với Tô Hiểu, giờ nhìn thấy nụ cười hòa ái trên mặt hắn, lại không thể không bối rối. Làm sao có thể hòa ái được chứ? Thân thể Tô Hiểu trong tinh giới còn vài giây nữa sẽ sụp đổ. Long diễm có thể phun đến nữ vu giới, mà Barbatos vẫn còn ở đây. Cùng lúc đó, trong một biệt thự u ám, tại cổ vương thành, nơi hơi tối tăm, vì hoàng hôn, từ vận mệnh chi lực tạo thành hình chiếu, toàn bộ quá trình lục ấm tinh bị phá hủy hiện lên rõ ràng. Cha xứ, Bạch Kim sứ đồ và Hắc Ám đại chủ giáo ba người đều không nói lời nào. Hắc Ám đại chủ giáo là người đầu tiên đứng dậy, lần này hắn thật sự chuẩn bị rời đi, hướng đến Phong Hải đại lục. Gần đây hắn không có ý định giao đấu với Tô Hiểu nữa. Bạch Kim sứ đồ sắc mặt dần trở nên ảm đạm, sau đó cơ thể hắn nhanh chóng già yếu, dấu hiệu cho thấy hắn cũng sắp rời đi. Trong gian phòng, chỉ còn lại cha xứ. Hắn ngồi dựa vào chiếc ghế salon, dáng vẻ như đang nghỉ ngơi, nhưng cũng giống như đang suy nghĩ điều gì. Lần này, khác với mọi lần, hắn cảm thấy mình thực sự thất thế. Tuy nhiên, một kế hoạch từ từ hình thành trong đầu hắn. Kế hoạch này liên quan đến vũ khí đâm sau lưng mạnh mẽ nhất. Kế hoạch, khinh bỉ, phế văn, dù đã lệch giờ, nhưng hắn quyết tâm đảo ngược tình thế. Mặc dù thiếu một ngày, nhưng với thể trạng hiện tại của phế văn, mỗi ngày chỉ có thể viết ra 2, Trường lớn là đã là cố gắng hết sức, hắn sẽ tranh thủ bù lại những ngày thiếu sót, từng chút một cải thiện, mong muốn bổ sung những chương đã thiếu. Phế văn thuốc lá cũng đã dần được kiềm chế, dù mất ngủ có thể khiến giờ giấc bị đảo lộn, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì, từ đầu đến cuối không thể bỏ cuộc các độc giả ngoài kia. Xin thứ lỗi cho hắn, tại Symbidium khách sạn, lầu 3 của Yến hội sảnh, những phu sư trong trận danh cao tầm tề tụ nơi đây, mấy ngàn người tham gia tiệc tối, đối với một khách sạn đã thành lập hơn 300 năm như Symbidium cũng không gây ra chút áp lực nào. Điều này có thể nhận thấy rõ qua cách các người hầu bày biện đồ ăn và rót rượu một cách trật tự và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhân vật chính vốn phải là Tô Hiểu, hiện đang ngồi ở một góc khuất bên bàn ăn, tĩnh lặng thưởng thức bữa tối. Sau khi ăn uống no đủ, hắn buông chiếc khăn ăn đã để lau tay, rồi nhìn về phía nguyệt nữ phu Cecilias, người mà hiện tại vẫn chưa bộc lộ chân tướng. Điều này cho thấy những gì sắp xảy ra tiếp theo có thể sẽ không khác gì so với dự đoán của hắn. Trong lòng đã xác định được điều này, Tô Hiểu ngả người vào ghế, cảm giác như âm nhạc và tiếng cười xung quanh dần dần xa dần, thế giới tựa hồ như đang dần lắng xuống, không gian xung quanh hắn dần bị bao phủ bởi một lớp màu trắng mờ ảo. Bàn ghế, bàn ăn, đèn treo phía trên, tất cả đều như được bao phủ bởi một lớp sương mờ nhạt. Tí tách, từ trên trần nhà, một chất dịch màu đen lam thấm ra, chảy xuống mặt đất, những giọt dịch này dần dần lan rộng, xâm nhiễm xung quanh. Ma Linh đứng sau ghế của Tô Hiểu, hai cánh tay bao phủ lấy cổ hắn, ôm chặt từ hai bên. Xin đừng hiểu lầm đó là tình yêu, Ma Linh không hề yêu Tô Hiểu, nó chỉ đơn giản là khát vọng được chiếm hữu thân thể của hắn. Đây không thể gọi là tu hú chiếm tổ chim khách, mà đúng hơn là một sự thay thế. Ma Linh tóc dài rủ xuống, chạm nhẹ vào cổ Tô Hiểu, đằng sau đầu nàng gần kề. Mặc dù hắn không thể thấy rõ ánh mắt nàng, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm nhận được rõ ràng. Ma Linh từ từ nhếch miệng cười, hắn liền nâng tay phải lên, rồi đột nhiên năm ngón tay duỗi dài như móng vuốt, bóp nát đầu Ma Linh. Lúc này, Ma Linh phía sau hắn hóa thành một làn sương mù, tán ra, rồi bị cuốn lại vào trong tràm long thiểm. Tô Hiểu bỗng nhiên mở to hai mắt, xung quanh cảnh vật như vỡ vụn, tựa như nước thủy triều dâng lên, rồi tan đi. Với tư cách là đao thuật tông sư, hắn tất nhiên không bị cuốn vào huyễn tượng. Vừa rồi mọi thứ giống như một thế giới tinh thần, nửa thực nửa hư. Ma Linh đang xâm nhập càng lúc càng mạnh mẽ, đã bắt đầu kéo Tô Hiểu vào tinh thần lĩnh vực của nàng. Điều này khiến hắn quyết định rằng nếu lần này có thể sống sót và trở về luân hồi nhạc phiên, hắn nhất định phải tìm cách nâng cao cường độ linh hồn. Hiện tại, cường độ linh hồn của hắn đã đạt 940 điểm, chỉ còn cách 1.000 điểm không xa. Chỉ cần linh hồn đủ mạnh, hắn có thể lần nữa áp chế được Ma Linh. Bố bố uồm, à mỗ, bà Hà vẫn đang vui vẻ ăn uống, còn Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía cửa hông. Hắn đẩy cửa tiến vào một hành lang, tìm một phòng tiếp khách không có người, đóng cửa lại và ngồi xuống ghế salon. Cả căn phòng im ắng, hắn một mình trong đó, kiểm tra hệ thống nhắc nhở vừa mới xuất hiện. Nhắc nhở: người đã tiêu diệt hắc ám trường tử, người thu hoạch được 1,5% thế giới chỉ nguyên. Hắc ám trường tử tuyệt đối tính toán được boss cấp đơn vị, nhưng vấn đề là điều này phải thông qua việc giết chết ác ma chủng tộc, hơn nữa còn phải sử dụng thế giới chi lực của nữ vu giới để cường hóa ác ma chủng tộc, khiến lợi tức bị cắt giảm đến mức tối đa, thậm chí ngay cả bảo dương cũng không có, chỉ còn lại cực hạn lợi tức bị cắt giảm sau khi tiêu hao thế giới chi lực. Nhắc nhở: lần này đánh giết lợi tức đã kích hoạt cơ chế công chứng hư không trì thụ. Kiểm tra chiến lược của hắc ám trưởng tử trong lần này, kiểm tra kết cấu lợi tức trong lần đánh giết này, kiểm tra hoàn thành, căn cứ vào chiến lược của hắc ám trưởng tử làm tham khảo. Lần này đánh giết ban thưởng là lợi tức thấp nhất trong các đơn vị cấp lãnh chúa. Thông báo này nhìn có vẻ vỏng vẻo, nhưng nếu giải thích một cách đơn giản, có thể hiểu rằng giả sử chiến lược tổng hợp của boss là 10, thì đánh giết ban thưởng cũng là 10, tức là 10 chia 10 bằng 1. Lợi tức so với số lượng càng nhỏ, đại diện cho lợi tức càng cao. Ví dụ, nếu chiến lược là 10 và lợi tức là 20, thì 10 chia 20 bằng 0,5. Đây là một tỷ lệ lợi tức khá tốt. Hiện tại, tôi hiểu gặp phải tình huống như sau. Chiến lược của Hắc Ám Trưởng Tử được ước tính là 5.728.800, trong khi lần này lợi tức, theo tiêu chuẩn tổng hợp của nữ vu giới, được ước tính là 620, cũng có nghĩa là 5.728.800 chia 620 bằng 9.240. Kết quả này gần như đạt đến mức lợi tức giảm sút nghiêm trọng, hiển nhiên là phá vỡ các ghi chép của hư không chi thụ ở phương diện này. Nếu không sẽ không có thông báo như vậy, quả nhiên. Sau đó lại xuất hiện thông báo tiếp theo, ngươi đã hoàn thành thành tựu đặc biệt. Làm nhiều công ít, ngươi thu hoạch được danh hiệu đặc biệt. Vui vẻ chuyển di, vui vẻ chuyển di. Nơi sản sinh, hư không chi thụ chủng loại, đặc thù danh hiệu. Một lần danh hiệu hiệu quả, thời vận nghịch chuyển, bị động. Lựa chọn một mục tiêu tiến hành phán định. Nếu như phán định thông qua, trong vòng 72 giờ tiếp theo. Thực tế là 24 giờ, thời vận của người sẽ trao đổi với mục tiêu. Nhắc nhở, do người mang vận diệt pháp, hiệu quả này đã được rút ngắn từ 72 giờ xuống còn 24 giờ. Nhắc nhở, sau khi sử dụng năng lực này, danh hiệu sẽ bị tiêu hao, sơ lược, tiêu dung sẽ không biến mất hư không, mà chỉ chuyển từ trên mặt ngươi sang trên mặt ta mà thôi. Giá bán, không thể bán ra. Nhìn thấy danh hiệu này, tôi hiểu bỗng cảm thấy. Phần thưởng lần này không hề lỗ, nếu sử dụng đúng thời điểm, có lẽ sẽ đem lại lợi ích không thể đoán trước. Danh hiệu này nhắc đến sự khác biệt giữa thời vận và vận thế, mà vận thế lại sinh ra thời vận. Nếu chỉ là trao đổi thời vận, thì diệt pháp vận thế của Tô Hiểu cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này làm hắn yên tâm không ít. Rốt cuộc, liên quan đến diệt pháp vận thế, Tô Hiểu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, ít nhất phải đạt được trình độ tấn thăng trí cường, mới có thể hiểu sâu hơn về nó, thu hồi danh hiệu. Tôi hiểu mở cửa hàng danh hiệu cự linh tộc, danh vọng của trận doanh đã đạt tới 8 triệu số. Tuy nhiên, vật phẩm trong cửa hàng lại có hạn, hắn liền toàn bộ hối đoái. Ngươi thu hoạch được hắc ám cho tả 5.150 phần, ngươi thu hoạch được linh hồn bí thuật, tâm chi ý chí, bị động. Ngươi thu hoạch được cự linh tộc di vật, bức thư S999 phần, cái kia, chuyện danh cửa hàng bên trong, tất cả vật phẩm, đều đã bị hối đoái, sắp hủy bỏ liên quan công chứng. Đồng thời, vĩnh cửu đóng cửa trận danh cửa hàng, hắc ám cho tàn, tạm thời chưa thể sử dụng, phải đợi, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, tìm bút để sử dụng tài liệu này cường hóa cuồng điệp chi dạ, tin tức tốt. Vẫn chưa hết, hắn lại thu hoạch được vương giả mũ quan, một trong những trang bị khó sửa chữa nhất ở vạn giới. Sau này cũng cần vuốt sửa chữa, có thể nói, đối với việc vuốt nâng cao kỹ nghệ, tôi hiểu tuyệt đối có tác dụng vô cùng quan trọng. Tôi hiểu cầm lấy, linh hồn bí thuật, tâm trí ý chí, bị động, quyển trục, sử dụng nó, khi hắn bóp nát quyển trục này. Một làn quang hoa lam nhạt của linh hồn lập tức hiện ra. Hắn cảm nhận được linh hồn năng lượng của mình, nhanh chóng tiêu hao, trong trái tim xuất hiện một ký tự phủ văn ý chí. Rồi ký tự đó bị trái tim hắn hấp thu. Người đã nắm giữ linh hồn bí thuật, tâm trí ý chí level kinh nghiệm, linh hồn bí thuật tâm trí ý chí, bị động, kỹ năng hiệu quả. Người mỗi năm điểm linh hồn cường độ sẽ vĩnh cửu tăng lên một điểm chân thực, ý chí được thuộc tính. Nhắc nhở, kỹ năng linh hồn hệ bị động này, cao nhất có thể làm chân, thực ý chí. Lực thuộc tính tăng lên 550 điểm. Người chân thực ý chí lực thuộc tính vĩnh cửu tính tăng lên 182 điểm. Người chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới 550 điểm. Dưới tình huống bình thường, khi ý chí lực thuộc tính tăng lên, cảm giác không có gì thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, khi biên độ tăng lên đến 182 điểm, sự khác biệt là rất lớn. Tôi hiểu rõ ràng cảm nhận được, cảm giác chống lại sự ăn mòn, xâm nhập đã tăng lên rõ rệt. Nếu như trước đây, khi ý chí lực của hắn chỉ có 550 điểm, mà linh không thể kéo hắn vào trong tinh thần lĩnh vực, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Tôi hiểu lấy ra một phần, cự linh tộc di vật, bức thư, ban đầu, hắn tưởng rằng nó sẽ là một công cụ giúp báo thù cho những người đã khuất. Tuy nhiên, khi mở ra, hắn phát hiện ra rằng, bên trong không hề có bất kỳ nhắc đến việc báo thù nào. Thay vào đó, bức thư giống như một quyển nhật ký, ghi lại những chỉ dẫn về cách tịnh hóa, cách tẩm bổ và mở rộng hiểu biết về thế giới, cũng như những ghi chép ngắn gọn khác. Những cử linh tộc di vật này có thể được trao cho những người cần thiết. Tôi hiểu tự hỏi, tại sao mình lại không nắm giữ những tri thức liên quan đến chúng? Một phần lý do là vì nó giúp hắn tăng tiến trong dược tể học, phong ấn học, nhưng cũng không ngoài hạn mức thời gian và kinh nghiệm của hắn. Bên cạnh đó, cũng vì diệt pháp trận doanh và cự linh tộc có những khác biệt trong tư tưởng. Tư tưởng của diệt pháp trận doanh là, dù là một tộc đàn tiêu hao dần dần, hay một thế giới bị suy tàn, đó đều là sự việc tự nhiên của vũ trụ, không có gì phải can thiệp. Một thế giới, dù là sơ khai hay phồn thịnh, rồi cũng sẽ suy vong, giống như thực vật theo mùa mà nở rộ rồi tàn lụi. Đó là nhân quả tự nhiên, cũng là một vòng tuần hoàn tất yếu. Chỉ có điều, quá trình này sẽ rất dài, nhưng tất cả những thứ này muốn được thành lập mà không ảnh hưởng đến cơ sở của các thế giới xung quanh. Một thế giới với nguyên tố tự nhiên suy yếu sẽ dẫn đến sự bạo phát của thâm uyên. Điều này không thể chỉ xảy ra ở một thế giới, mà là cả một khu vực rộng lớn trong tinh giới. Tất cả các thế giới đều sẽ bị thâm uyên xâm nhập. Khi tinh giới bị thâm uyên xâm nhập, cuối cùng, người chịu ảnh hưởng chính là diệt pháp trận dài. Do đó, việc bảo vệ nguyên tố, duy trì sự cân bằng với thâm uyên không chỉ là một chức trách, mà còn là một sứ mệnh liên quan trực tiếp đến sinh tử của những diệt pháp giả. Tất nhiên, nếu như thâm uyên xâm nhập với quy mô lớn mà diệt pháp giả muốn ẩn mình, họ chắc chắn sẽ chết so với thi pháp giả hay các hư không đại tộc khác. Sự diệt vong của họ sẽ đến muộn hơn. Cuối cùng, các thành viên của diệt pháp trận doanh đều là những cường giả. Dù đạo đức của họ có mơ hồ, nhưng không ai nguyện ngồi chờ chết, chờ đợi sự xâm nhập của thâm uyên với quy mô lớn, tất cả sẽ quy về bóng tối, không bằng hành động để duy trì sự cân bằng. Vạn giới trong tinh giới không giống với một thế giới đơn độc. Nếu thế giới này sụp đổ, đó là một quy trình tất yếu. Nhưng nếu các sinh linh trong vạn giới tự tìm đường chết, thì chỉ có vạn giới và các sinh linh đó diệt vong, còn tinh giới sẽ không hề bị ảnh hưởng. Theo bản chất mà nói, tinh giới là khái niệm cấp cao, còn thế giới là cấp vật chất. Quan niệm của cự linh tộc là cho phép một thế giới tồn tại phát triển đến mức cực đại. Trong lòng họ đầy ắp tự nhiên, thích ý, thiện lương cùng các loại năng lượng chính yếu, dù có lọt vào ác ý, họ cũng sẽ không lấy ác ý để trả thù. Còn đối với diệt pháp trận doanh, chỉ cần tinh giới không gặp chuyện gì, những chuyện khác đều không liên quan đến họ. Họ có thể nói, ân, các ngươi muốn làm sụp đổ chính thế giới của mình sao? Còn có chuyện này sao? Khi thế giới sụp đổ, nhớ thông báo cho ta, ta nhất định sẽ đến xem náo nhiệt. Hoặc, với tư cách là địch nhân của ngươi, bảo vật này của ngươi đúng là không tồi, nhưng sau khi ta nhìn thấy, nó chính là của ta, đến nỗi khi trở thành tử địch, họ sẽ nói, hôm nay, chắc chắn là ngày kết thúc của ngươi. Không nói gì nữa, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Quy tắc của diệt pháp trận doanh rất ít, ít đến mức chỉ có mấy điều, chỉ riêng việc Remilimet, Jillian không bị trục xuất khỏi diệt pháp trận doanh, cũng đủ để thấy quy củ của trận doanh này thiếu hụt đến mức nào. Dù sao, ngoài những người hiếm hoi và đáng tin như thôn tinh, Arcos, những diệt pháp giả khác đều có khuyết điểm, không thể nói là không có vấn đề gì, chẳng khác gì chó chê mèo lắm lông. Dĩ nhiên, những người ác liệt như Grimimet, Jillian từ khi diệt pháp trận doanh hình thành, đến nay vẫn là cực kỳ hiếm hoi. Danh tiếng và lợi nhuận của cửa hàng không hề nhỏ, nhưng đó không phải là mục tiêu chính. Tôi hiểu mở ra một chiếc dương niêm phong. Đây là món quà mà CJ đưa tới vào buổi tối hôm qua, là lợi nhuận từ lần mua hàng gần đây của tai họa quân đoàn. Người đã mở dương niêm phong, người thu hoạch được linh hồn tinh phách X192 viên, người thu hoạch được nguyên sơ toái phiến X6 khối. Lần này, trong cuộc mua hàng với tai họa quân đoàn, lợi ích thu được chia ra giữa Tô Hiểu và Tài Quyết. Giả tam tiện khách, Tài Quyết giả ba tiện đối với việc tăng cường thực lực, không có nhu cầu cấp bách. Vì vậy, tài nguyên thuộc về Tu Hiểu, còn những vật phẩm giá trị cao khác thì được chia cho bọn họ. Ngoài những lợi tức này, còn có một việc khác. Trước đó, bà Battles, trong quá trình truyền tống tại giới cấp, đã vô tình chạm phải một vật từ tinh giới. Nó đã nuốt vật này vào bụng và truyền tống về Vĩnh Quang, thế giới chủng tộc Đại Bản Doanh. Sau khi Ratchet phát hiện vật này, hắn đã sử dụng quyền hạn của Seven để đưa nó cho Tô Hiểu. Vật này đang trong giai đoạn công chứng tại Luân Hồi Nhạc Phiên, tức là nó đã được tạm lưu trữ tại vật tư đại sảnh. Để thu hồi vật này, Tô Hiểu phải có liệp sát giả lạc ấn, cùng với việc giao nạp một khoản linh hồn để dự trữ phí nhất định. Ratchet trong kênh tiểu đội đã tải lên bức ảnh của vật này. Quan sát kỹ, vật này trông giống như một viên não khổng lồ. Đường kính hơn 3 mét, nhiều vị trí của nó bị hư hại. Các cấu trúc thần kinh rải rác khắp nơi, đặc biệt là ở chính diện, vật này có một con mắt. Cảm giác như thể một khối đại não, đầy các bộ phận thần kinh, bao quanh một con mắt khổng lồ. Con mắt này có 6 con ngươi, mỗi con ngươi đối xứng với nhau, xung quanh có một vòng hắc tuyến. Và tại trung tâm của 6 con ngươi, một sấn ốc nhỏ đang hình thành. Chỉ có điều, con ngươi xoáy tròn kia đã trở nên rời rạc. Đồng thời, trên bề mặt của cự nhãn quái, còn có một dấu ấn hắc sắc. Nhìn thấy dấu ấn này, Tô Hiểu lập tức nhớ ra. Đây chính là tồn tại bị Luân Hồi Nhạc Phiên cưỡng ép xử quyết, quả nhiên không sai. Thứ này chắc chắn đã từng phiêu du trong tinh giới. Những sinh vật có thể tồn tại trong tinh giới như vậy đều cực kỳ mạnh mẽ, giống như mẫu sinh chi cuồng loạn hay cựu nhật chi chủ. Bọn chúng thường xuyên phiêu du ở tinh giới hoặc các không gian khe hở, hầu hết đều sống ở tinh giới. Về lai lịch của cự nhãn quái này, Tô Hiểu không vội thẩm tra ngay, mà quyết định sẽ cẩn thận quan sát khi gặp vật thật. Tuy nhiên, so với sự tình này, Nguyệt Thạch mang lại lợi ích, khiến lòng người khó mà không vui. Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đều đã đến tham dự buổi tiệc tối này. Theo lời Molly nói, tại mỏ Nguyệt Thạch, họ đã vất vả làm việc với tiến độ của một thế giới. Bây giờ mới có thể thưởng thức bữa ngon, mưu ý rất rõ ràng là để Tô Hiểu mời khách. Khi ba người biết rằng mình đã tới Symbidium khách sạn, nơi xa hoa nhất của nữ phu giới, tâm trạng đều rất tốt. Nhưng khi họ đến nơi, lại phát hiện ra, hóa ra chỉ là một bữa tiệc mà thôi. Tuy vậy, tình huống cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Ba người vẫn hóa thân thành những kẻ ăn tiệc. Đồng đồng đồng, tiếng gõ cửa vang lên, Molly đẩy cửa vào, thăm dò một lúc, rồi nhận thấy trong phòng chỉ có Tô Hiểu. Nàng nhẹ nhàng lách mình vào, tựa lưng vào cửa. Cẩn thận lắng nghe, mấy giây sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu lúc này đang cầm nửa chén rượu, dừng lại, nhìn thấy hành động có chút mê hoặc của Molly. Khi ánh mắt của Tô Hiểu nhìn nàng, Molly làm một động tác im lặng, sau đó nhẹ giọng nói, "Đẹp quỷ dày, ta phát hiện có người đang theo dõi ta." Nghe những lời này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, trong lòng hắn suy đoán rằng, có lẽ Bạch Kim Sứ Đồ đang nhắm đến Molly. Vấn đề là, với tính cách của Molly, ra chân gãy mà vẫn kiên cường, thật khó mà đoán được phong cách hành xử của nàng. Liệu nàng có bị Bạch Kim Sứ Đồ thôn phệ vận mệnh hay không? Tô Hiểu già hiệu cho Molly, ngồi xuống ghế salon, đối diện, bảo nàng chờ đợi. Còn hắn thì móc ra linh hồn tệ, nói, cho ngươi xem một chút ma thuật. Nhìn vào đây, Tô Hiểu đưa linh hồn tệ lên. Molly ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng rồi nàng tập trung nhìn vào. Sau đó, Tô Hiểu dùng một tia linh hồn năng lượng bắn vào linh hồn tệ, tuy không gây tổn thương lớn, nhưng chắc chắn sẽ khiến nàng cảm thấy rất đau. Bà, ôi, Molly, bị đánh đến ngửa đầu, nàng dựa vào ghế salon, mái tóc ngắn đỏ như lửa xốc xích, ngồi đó ngây ngốc một lúc. Sau đó, nàng mới đưa tay lên che trán, đau đớn kêu lên, đau quá. Molly ngồi trên ghế salon, che trán một lúc lâu, sau đó nàng mới dần tỉnh lại. Cơn giận dữ dâng lên, nàng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt tức giận, hỏi, ngươi làm gì vậy? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ tiếp tục bắn ra một tia linh hồn tệ. Bà, ôi, Molly lại bị đánh trúng vào trán. Nàng lần này che trán trên ghế salon, gò má nhân lại, lăn qua lăn lại một lúc. Sau đó, nàng gầm lên, tức giận nói, ngươi làm gì vậy? Vô duyên, vô cớ đánh ta, trán ta sưng lên rồi. Ách! Sao lại không sưng lên thế này? Ta còn định lừa ngươi mấy bình thuốc khôi phục cơ mà. Tôi hiểu suốt toàn bộ hành trình, đều chú ý quan sát phản ứng của Molly. Đây là lần hắn giao phong với Bạch Kim Sứ Đồ. Qua đó đúc kết được một chút kinh nghiệm, hắn nhận ra rằng, khi người bị thôn phệ vận mệnh, trong lúc tiếp nhận đau đớn sẽ không thể khắc chế được sát ý. Và đây chính là hậu quả của việc bị thôn phệ vận mệnh, khiến cho khả năng tự kiểm soát giảm sút. Molly trong suốt quá trình không có biểu hiện như vậy. Lần đầu tiên, khi linh hồn tệ đánh vào, nàng cảm thấy bàng hoàng và nghi hoặc, bởi vì Tô Hiểu vốn không phải là người xuất thủ vô cớ. Lần thứ hai, nàng nổi giận dữ dội, sau đó trừng mắt nhìn Tô Hiểu, trong lòng muốn bảo hắn dừng lại. Thực tế, nàng không dám ra tay, vì biết mình không thể thắng, nếu không, nàng chắc chắn sẽ không sợ. Qua tổng hợp phán đoán, Molly khẳng định rằng mình hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Khi Tô Hiểu giải thích về thôn phệ vận mệnh của Bạch Kim Sứ Đồ, Molly hít một hơi thật sâu, nàng nhớ lại việc từng đối mặt với hôi thần sĩ. Những kẻ này là những vi quy giả cấp bậc âm tích siêu cấp, vô cùng đáng sợ. Nàng vung tay lên, mái tóc thanh tú bay nhẹ, rồi nói, muốn không, ngươi lại thử thêm lần nữa, ta vừa rồi hình như tức giận lắm, có phải là bị thôn phệ vận mệnh hay không? Tô Hiểu không trả lời, chỉ lặng lặng bắn ra một tấm linh hồn tệ từ tay hắn. Bà, đau quá, ngươi sao đột nhiên lại đánh ta? À, ta chết mất, đau quá. Molly hóa thần sầu gióm trên chiếc ghế sofa, đau đớn một hồi lâu mới tỉnh lại. Nàng lấy ra một chiếc gương lớn chứa nguyệt thạch, suy nghĩ một lúc rồi mở ra, định lấy một viên làm phí tổn do bị đánh. Nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu đào kẹp viên nguyệt thạch trong ngón tay, nơi ngón trỏ và ngón giữa của hắn, nàng bất giác mỉm cười, nói, nhìn kìa, lần này nguyệt thạch phẩm chất rất tốt a, đi thôi, hy vọng lần sau gặp lại chúng ta lại hợp tác. Nàng tiếp tục vẻ mặt đầy sự hào hứng. À, tiếp theo ngươi sẽ đi đâu? Chúng ta có thể tổ đội mà. Molly càng nói càng thấy hứng thú. Lợi nhuận từ lần thu hoạch nguyệt thạch này khiến nàng muốn hợp tác với Tô Hiểu trong một thế giới khác. Dù trong quá trình hợp tác ban đầu, nàng bị tổn thất nặng nề về linh hồn tệ và còn chịu một cú đánh bất ngờ, nhưng lợi ích trước mắt quả thực quá lớn. Trong khi trước đây, lợi nhuận từ bà đến năm thế giới tiến độ không thể sánh kịp lần này. Lần này, Tô Hiểu tỏ ra rất hứng thú với nguyệt thạch, đồng thời trong cuộc hợp tác đầu tiên đã cam kết rằng Thiên Khải ba tỷ muội phát hiện mỏ khoáng sản khác. Nhưng đó không phải là chuyện của hắn, bởi vì Thiên Khải ba tỷ muội thu hoạch được lượng lớn khoáng sản, nên dù Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào muội không có lòng tham, lần này với lợi nhuận khổng lồ từ nguyệt thạch, các nàng đã chia 8 phần lợi nhuận và đưa hết vào tay Tô Hiểu. Đúng như thỏa thuận phân phối tỷ lệ đã định từ trước, Tô Hiểu sẽ nhận 3 phần nguyệt thạch. Người thu hoạch được nguyệt thạch X96 khối, vĩnh hằng cấp khoáng thạch, mỗi khối là đơn vị tiêu chuẩn. Nhắc nhở, một trong những loại vĩnh hằng cấp khoáng thạch cao cấp nhất, khi điệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên, có thể dùng nguyệt thạch thu hoạch được để hối đoái thành khởi nguyên thạch hy hữu, tỷ lệ hối đoái là 5 khối nguyệt thạch tiêu chuẩn đổi lấy 1 khối khởi nguyên thạch phẩm cấp ngẫu nhiên. Tô Hiểu trước đó chỉ biết rằng dùng 5 khối nguyệt thạch có thể đổi lấy 1 viên khởi nguyên thạch hy hữu. Tuy nhiên, quy tắc cụ thể của việc hối đoái thì hắn chưa rõ ràng. Hắn từng nghĩ rằng số lượng nguyệt thạch cần phải căn cứ vào phẩm chất của khởi nguyên thạch, nhưng hiện tại lại là phẩm cấp ngẫu nhiên. Cái này giống như hình thức rút thưởng, mỗi năm có một cơ hội rút thưởng với nguyệt thạch, không thể trúng thưởng, nhưng chắc chắn sẽ có giải thưởng an ủi, còn giải thưởng lớn thì phải xem vận may. Sao lâu như vậy? Tô Hiểu lẩm bẩm, chúng ta cần đến điểm truyền tống ngoài thành. Hồi Thiên mở nhạc viên, Nguyệt Sứ Đồ mở cửa thăm dò, vừa thấy vậy, Molly ánh mắt sáng ngời, nàng vội ra hiệu cho Nguyệt Sứ Đồ nhanh chóng đến ngồi cạnh nàng. Nguyệt Sứ Đồ bỗng nhiên có chút đề phòng, bởi mỗi lần Molly trêu chọc nàng đều có ánh mắt như vậy. Câu nói của Nguyệt Sứ Đồ với Molly có thể dùng một câu để hình dung Nguyệt Sứ Đồ có nguy hiểm đến tính mạng. Không ai hiểu Molly gì nàng, không ai đáng tin cậy như nàng trong việc cứu mạng nàng. Tuy nhiên, khi xung quanh không có nguy hiểm, Molly chính là nguồn gốc của nguy hiểm lớn nhất, vì tôi hiểu ở đây, Nguyệt Sứ Đồ cảm giác hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói. Nên nàng vào gian phòng, ngồi xuống bên cạnh Morley. Morley thêm thắt đủ điều, tự thuật về thủ đoạn thôn phệ vận mệnh của Bạch Kim Sứ Đồ cùng đối phương, khiến cho Nguyệt Sứ Đồ, vốn đã không mạnh mẽ, nghe xong mà mặt mũi tái mét. Đừng sợ, ta biết rõ phương pháp kiểm tra vận mệnh có bị thôn phệ hay không. Hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi thay đổi một chút ma thuật. Molly nói đầy phấn khởi. Nguyệt Sứ Đồ hơi do dự, hỏi, thật, sao, thật, ngươi xem này. Molly đáp, rồi dùng món cái vung lên. Học theo cách của tôi hiểu, bắn ra một tấm linh hồn tệ. Bà, Nguyệt Sứ Đồ bị linh hồn tệ đánh vào, hơi ngửa đầu ra sau. Sau đó, nàng ngồi đờ người, mắt phải bắt đầu hiện rõ tốc độ chuyển sang màu xanh lục. Lúc này, nàng tiếp tục ngẩn ngơ một lúc. Miệng bắt đầu run lên, nước mắt từ từ chảy ra. Molly đã từng thấy Nguyệt Sứ Đồ khóc, nàng không phải người dễ rơi lệ. Nhưng khi nàng khóc, có thể im lặng khóc suốt nửa tháng. Lần trước, khi nàng bị ép phải nhảy cầu ở độ cao mấy vạn mét, nàng đã im lặng khóc thầm cả nửa tháng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ấy, xin lỗi, người nghe ta nói, phương pháp này là Byakuya dạy ta. Ngươi xem, ngay cả ta trên trán cũng bị đạn, ngươi có thấy không? Molly vùng vẩy mái tóc thành tú. Lúc đầu Nguyệt Sứ Đồ có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy trán của Molly, nơi đó có dấu vết bị đạn, miệng nàng lại bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, nàng không thể kiềm chế được nữa. Đều là Byakuya dạy. Byakuya, ai, người đâu? Molly nhìn thấy đối diện ghế sofa không còn ai, nên lúc nàng bận tay chân loạn xạ, liền tức giận nói, hỗn đản này, thế mà trượt mất, lần sau ta mà bắt được hắn, ta không tha đầu. Tại một bên quầy ba, tôi hiểu đang đứng rót rượu, nghe tiếng động liền đứng lên, không khí bỗng chốc ngưng lại. Một lát sau, Molly với vẻ mặt bực bội đẩy cửa phòng đi ra. Nguyệt Sứ Đồ đứng phía sau cố nén cười, chính như câu nói đã nhắc, tiểu dung sẽ không bao giờ tiêu tán, chỉ là từ trên mặt Molly chuyển sang trên mặt Nguyệt Sứ Đồ mà thôi. Tiệc tối mãi cho đến tận nửa đêm mới kết thúc. Về khuya, vào khoảng 2 giờ sáng, tại văn phòng của Nguyệt Nữ Phu, không gian trong phòng mở tối. Cecilias, Nguyệt Nữ Phu đang ngồi làm việc sau bàn, còn Tô Hiểu thì ngồi đối diện, cách bàn làm việc một khoảng. Thiên Không Thành đã không còn, tổ chức Tinh Tượng Tháp cũng đã tan rã, tà và thế lực này giờ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Cecilias nói, lấy ra một tấm giả dây cũ đặt lên bàn, tiếp tục. Byakuya, ngươi hẳn đã đoán ra được ta mời ngươi đến nữ vu giới mục đích chân chính là gì. Tôi hiểu trước đó có chút suy đoán, nhưng lúc này hắn không biết liệu suy đoán của mình có chính xác hay không. Đúng vậy, là nữ vu. Chúng ta là đời thứ nhất Nguyệt Nữ Vu, còn có nhiều nhân xưng khác. Nàng còn được gọi là ban đầu nữ vu, nàng chính là tất cả vu sư, thủ hộ giả, là người bảo vệ sinh linh trong thế giới này. Byakuya, người có bao giờ thắc mắc tại sao thế giới này lại không gọi là vu sư giới mà lại gọi là nữ vu giới không? Bởi vì, trong siêu thoát chi giới này, có một vị ban đầu nữ vu tên là Titapeya. Nàng chính là người đầu tiên mở ra hệ thống vu sư. Hiện tại, có thể nàng cũng chính là kết thúc của nó. Nguyệt Sứ Đồ bắt đầu kể về bí mật lớn nhất của nữ vu giới. Về ban đầu nữ vu Titapeya, đó là vào thời kỳ Thâm Uyên xâm nhập. Ban đầu nữ vu, với tư cách, là một trong những người nắm giữ nguyên tố vu thuật, đã đứng lên chống lại Thâm Uyên, bởi vì nàng có năng lực vượt trội hơn người khác, và nhân cách cuốn hút. Nàng nhanh chóng trở thành lãnh đạo của vù sư trận danh, dẫn dắt các vù sư chiến đấu cùng cổ vương trận danh chống lại Thâm Uyên, và cuối cùng giành được chiến thắng. Kỳ thật, trong thời kỳ chống lại Thâm Uyên, các vù sư sử dụng nguyên tố vù thuật đã gặp phải những biến cố ác liệt. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, người ta cho rằng đó là do Thâm Uyên xâm nhập, không liên quan đến nguyên tố vù thuật. Chỉ đến khi vù sư trận danh chiếm đóng nửa phần vù sư đại lục, và thế giới này trở thành siêu thoát chi giới, Thâm Uyên và tự nhiên nguyên tố đạt được sự cân bằng, thì những biến cố ác liệt trong vu sư trận danh mới được chú ý. Điều này đã khiến ban đầu nữ vu Titapeya cùng các vị vu sư trưởng lão vô cùng cảnh giác. Sau nhiều năm nghiên cứu, Cuối cùng, bọn họ cũng tìm ra nguyên nhân của sự biến chất ác. Họ sử dụng nguyên tố vu thuật. Nhất quyết muốn khiến tự nhiên nguyên tố đi qua thần thể. Tự nhiên nguyên tố trong đó chứa vi lượng thâm uyên chi lực, khó mà tránh khỏi việc sẽ tích tụ trong cơ thể. Lâu dài sẽ ứ đọng, gây ra ác biến. Kết quả này khiến các vù sư cao tầng không khỏi thở dài. Nhưng họ cũng không có cách nào khác. Đây chính là cái giá phải trả để thu được lực lượng từ đại giới. Bọn họ đều có thể chấp nhận, vì họ là những vù sư bảo vệ an nguy cho hàng trăm triệu dân tộc bình dân. Kẻ thù của họ không chỉ là cổ vương, mà còn có những tồn tại khủng khiếp từ siêu thoát chi giới, từ những sinh mệnh cấm khu. Tuy nhiên, ác biến lại còn đáng sợ hơn cả những gì các vù sư tưởng tượng. Khi thâm uyên chi lực biến thành ác biến năng lượng, nó sẽ không biến mất ngay cả khi các vù sư tử vong. Điều này có nghĩa là số lượng vù sư càng nhiều thì ác biến năng lượng càng nhiều, cho đến khi môi trường xung quanh tràn ngập ác biến năng lượng. Khi đó, chỉ cần một người tiến hành hệ thống truyền thừa vù sư, dù chỉ mới trở thành học đồ của vù sư, cũng có thể có khả năng cao bị ác biến. Hệ thống vù sư này có thể dẫn đến sự diệt vong. Lực lượng nguyên tố vu thuật này không thể từ bỏ. Nếu từ bỏ, vù sư sẽ nhanh chóng diệt vong. Tuy nhiên, nếu tiếp tục sử dụng lực lượng này, ác biến sẽ mang đến cái chết từ từ. Mặc dù có cách để trừ khử ác biến năng lượng, nhưng cái giá phải trả thật sự quá lớn. Mỗi một vu sư ác biến sau khi sinh ra, ác biến năng lượng phát tán đều có sự sai biệt rất nhỏ. Để trừ khử những ác biến năng lượng này, mỗi loại đều cần phải dùng đến các tài nguyên, phương thức và thuật thức tương ứng, theo tính toán của các vu sư trưởng lão. Để xử lý khoảng từ 10.000 đến 15.000 phần ác biến năng lượng, cần đến hơn 9 phần tài nguyên của siêu thoát chi giới. Mà tài nguyên này cũng không thể hoàn toàn tiêu hao hết được. Trong tình huống như vậy, vu sư trận danh sẽ phát triển thế nào? Đáp án là, ban đầu nữ vu Chitapeya đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên hải lượng, thành lập nên Nguyệt Chi Thánh Điện trên mặt trăng. Tác dụng của Nguyệt Chi Thánh Điện là chỉ cần đến ban đêm, nó sẽ hấp thu ác biến năng lượng của bản thế giới. Cũng vì thế, trong suốt lịch sử vu sư, không chỉ có một vài ác biến vu sư, mà trong hoàn cảnh của bản thế giới, ác biến năng lượng đều đã bị Nguyệt Chi Thánh Điện hấp thu hết. Mặc dù Nguyệt Chi Thánh Điện tiêu tốn một số tài nguyên khổng lồ, nhưng quyết sách này lại rất đúng đắn. Tuy nhiên, vấn đề then chốt là Nguyệt Chi Thánh Điện cần phải có một hạch tâm. Trên đời này không có vật gì tự động hấp thu ác biến năng lượng. Vậy thì phải chế tạo ra một thứ. Ví dụ như, tự hành lựa chọn ác biến ban đầu nữ vu Chitapeya, sau khi nàng chủ động ác biến, sai người phong ấn chính mình vào trong Nguyệt Chi Thánh Điện, nàng đã trở thành hạch tâm của Thánh Điện này, hấp thu toàn bộ ác biến năng lượng xuất hiện từ bản thế giới. Đây cũng chính là lý do vì sao đời thứ nhất Nguyệt Nữ Vu Chitapeya lại đột ngột biến mất, thậm chí không có thời gian bồi dưỡng người thừa kế, thời gian không chờ đợi ai. Lúc đó, năng lượng ác biến trong bản thế giới đã không còn thấp. Cũng vì lý do này, danh xưng siêu thoát chi giới cuối cùng được gọi là Nữ Vu giới. Bởi vì nơi đây có một vị nữ vu, tên là Chitapeya, vu sư trận danh mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản, thậm chí còn chiến thắng cổ vương trận danh. Sau đó, nữ vu giới bước vào giai đoạn phát triển, và tinh tượng tháp được thành lập. Thực tế, tinh tượng tháp chính là để bảo vệ Nguyệt Chi Thánh Điện, và bên trong đó là ban đầu nữ vu. Đây cũng là lý do vì sao Nguyệt Nữ Vu Cecilias từng là thành viên của tinh tượng tháp tam tầng. Tô Hiểu thu được tinh tượng khay tròn, thực chất đó chính là chìa khóa dẫn đến Nguyệt Chi Thánh Điện trên mặt trăng. Còn năm phần hắc ám chi huyết vừa là một bộ phận của tinh tượng khay tròn, vừa là để giúp người đời sau bảo vệ lực lượng của tinh tượng khay tròn. Nói chính xác hơn, những hắc ám chi huyết này thực chất là một phần nguyên huyết của ban đầu nữ phu Chitapeya, sau khi nàng bị ác biến. Trước đó, Tô Hiểu còn băn khoăn về nguồn gốc của năng lượng ác biến có nồng độ cao trong hắc ám chi huyết. Hắn tự hỏi là loại vù sư ác biến nào mới có thể sản sinh ra năng lượng ác biến mạnh mẽ như vậy. Quả thực, đây là một điều quá kỳ lạ. Đây chính là lý do tại sao, ở thời đại này, cổ vương lại muốn tự nguyện trở thành một người khảo nghiệm. Họ tạm thời bảo quản một phần hắc ám chi huyết. Ban đầu nữ vu Titapija đã cho phép vị cổ vương lão thành này làm như vậy, và vì thế, cổ vương già nua, trong vai trò là người bảo vệ thế giới, tiến hành khảo nghiệm để thử thách những ai có đủ tư cách khiêu chiến. Điều này có gì là không ổn chứ? Tuy nhiên, hiện nay, cả Nguyệt Chi Thánh Điện và ban đầu nữ vu Titapija đều gặp phải vấn đề ác biến tại Nguyệt Chi Thánh Điện sắp tràn ngập, và tình hình này đối với ban đầu nữ vu càng thêm nghiêm trọng. Một điểm cực kỳ quan trọng là, bên trong Nguyệt Chi Thánh Điện có phong ấn lực rất mạnh, phong ấn này không chỉ nhằm vào ác biến, mà còn có tác dụng áp chế chiến lực. Đây là phương pháp mà ban đầu nữ vu sử dụng để phòng ngừa mình bị ác biến ăn mòn, mất đi lý trí, và phá hủy Nguyệt Chi Thánh Điện, bởi vì trong Nguyệt Chi Thánh Điện có thể phát huy chiến lực mạnh nhất, đạt đến cấp tuyệt cường. Thật ra, phong ấn thuật này vẫn là do diệt pháp trận danh cung cấp. Cũng chính là siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức, được tinh chế thành bản đặc biệt. Phong ấn này, một bên có thể áp chế toàn bộ một thế giới, còn một bên thì chỉ nhằm vào một dãy nhà. Càng mình xác thuyết pháp rằng, những kẻ cao hơn cấp tuyệt cường, ngay cả Nguyệt Chi Thánh Điện, cũng không thể nào tiến vào được. Khi sử dụng, tinh tượng khay tròn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Đây là một trong những biện pháp bảo hiểm đã được thiết lập từ đầu, nhằm phòng ngừa những trí cường giả có tâm hoài nghi, có thể cố tình gây loạn, bằng cách sử dụng tinh tượng khay tròn để tiến vào trong Nguyệt Chi Thánh Điện, từ đó lợi dụng sức mạnh công kích cường đại của trí cường giả, phá vỡ phong ấn, đánh nát cấu trúc của Thánh Điện. Một khi xảy ra tình huống như vậy, cả nữ vu giới sẽ gặp đại họa. Dù Nguyệt Chi Thánh Điện có thể xây lại, nhưng liệu còn có thể tìm được một vị ban đầu nữ vu thứ hai hay không? Đây chính là những trí cường giả mạnh mẽ nhất trong Thâm Uyên thời đại, những kẻ đã giết chóc vô số. Cũng chính vì vậy mà Nguyệt nữ vu Cecilius cùng hội trưởng Emberjohn, dù khi còn là tuyệt cường giả, đã từng khiêu chiến với ban đầu nữ vu, nhưng kết quả đều thất bại thảm hại. Đây cũng là lý do mà hội trưởng trước đó nói, hắn đã không còn tư cách nữa. Lần trước, hắn đã dùng hết sức mạnh và thất bại một cách cực kỳ thê thảm khi Tô Hiểu chiến thắng Thủy Tổ tại Vĩnh Quang Thế Giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng với việc tiêu diệt tinh giới, thôn phệ giả, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Nguyệt Nữ Vua Cecilias. Sau đó, nàng liền mời Tô Hiểu đến nữ vu giới. Khi Nguyệt Chi Thánh Điện gần như đã đầy, nó dần không còn khả năng hấp thu ác biến năng lượng, cũng vì nữ vu giới xác suất ác biến ngày càng tăng cao. Trước đó, Thiên Không Thành Thành Chủ đã chủ động giúp đỡ, che giấu cục diện này, nhưng mọi chuyện vẫn không thể giữ kín được lâu. So với Nguyệt Chi Thánh Điện, vấn đề càng nghiêm trọng hơn chính là không rõ nguyên nhân gì. Ban đầu nữ vu vốn luôn yên lặng trong Nguyệt Chi Thánh Điện, bỗng nhiên lại công kích nội bộ Thánh Điện, nàng muốn chạy trốn ra ngoài. Căn cứ vào quan sát của Nguyệt Nữ Vu, Cecilius và những người khác, ban đầu nữ vu bị ác biến ăn mòn trong suốt nhiều năm, hẳn đã xuất hiện một ý thức khác, tức là một nhân cách mới. Ban đầu nữ vu có hai nhân cách. Bạch Nữ Vu chính là ban đầu nữ vu trước kia, thực chất là thần bảo vệ của nữ vu giới, nhưng vì bị ác biến ăn mòn, hắc nữ vu ý thức đã xuất hiện. Hắc nữ vu khác khao phá vỡ phong ấn, giáng lâm xuống nữ vu giới. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, sinh ra từ ác biến, hắc nữ vu không có chút lương thiện nào. Về điểm này, Nguyệt nữ vu, Cecilius và hội trưởng cảm thấy rất rõ ràng, vì họ đã từng giao chiến với hắc nữ vu ý thức của ban đầu nữ vu. Thậm chí còn có những lần tiếp xúc trực tiếp, hắc nữ vu đã từng nói với Cecilius một câu, khi ta phá vỡ phong ấn, nữ vu giới sẽ không còn sinh linh nào sống sót. Dựa vào tình hình hiện tại, có thể thấy Nguyệt Chi Thánh Điện khó có thể trụ vững thêm lâu nữa. Chỉ cần nữ vu giới còn có vu sư vì ác biến mà bỏ mạng, năng lượng ác biến của ban đầu nữ vu sẽ càng trở nên vô tận. Hiện nay Nữ vu giới giao phó cho Tô Hiểu một nhiệm vụ quan trọng. Chiến thắng ban đầu nữ vu trong Nguyệt Chi Thánh Điện. Nghe xong những lời này, Tô Hiểu liền xác nhận rằng các nhiệm vụ của hắn hiện tại đều hướng về một mục tiêu chung, đó là Nguyệt Chi Thánh Điện, bao gồm nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thiên phú, và cuối cùng là nhiệm vụ liệp sát treo thưởng, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, diệt pháp chỉ ảnh. Giai đoạn thứ hai, trảm xá, ban đầu ác biến, nhiệm vụ chính tuyến, ác biến chi nguyệt quang, mắt xích cuối cùng, lấy, tinh tượng khay tròn, đến, Nguyệt Chi Thánh Điện, đánh giết hắc nữ vù, treo thưởng năm, tụ tập Phật, tìm được ác biến tụ tập Phật, và đưa nó cho luân hồi nhạc viên, cần thanh toán 10 ao thời, không chi lực, làm tiền đặt cọc, để kích hoạt nhiệm vụ này, do độ khó cực cao. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được từ 100 đến 3.000 lần tiền truy nã bổ sung, tùy vào số lượng ác biến tụ tập vật đoạt được. Một lựa chọn đặt trước mắt Tô Hiểu là lập tức toàn thân rời đi, hay mạo hiểm tiến vào Nguyệt Chi Thánh Điện, khiêu chiến ban đầu nữ vu. Dù là nhiệm vụ chính tuyến hay nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh, kỳ thực đều không có hình phạt gì, mà chỉ có treo thưởng năm, tụ tập vật. Cái này tối đa chỉ tổn thất 10 ao thời không chi lực như là khoản tiền đặt cọc cho phần thưởng. Tuy nhìn như không có tổn thất, nhưng nếu lần này chọn lui bước, vậy sẽ mãi mãi không thể hoàn thành nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh của diệt pháp giả. Nhiệm vụ này đặc biệt ở chỗ chỉ có thể kích hoạt tại siêu thoát nguyên sinh thế giới, và đã có 3 vòng, nếu bỏ qua nữ vu giới lần này chẳng khác gì từ bỏ luôn. Tôi hiểu từ đầu đến cuối luôn cho rằng, nếu như không hoàn thành, diệt pháp, giả chuyên môn, thiên phú năng lực, liệp ảnh, thức tỉnh, sau này, dù có tư cách đối đầu với trí cao chi nhân, cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Nhiệm vụ này, cần 3 siêu thoát chi giới mới có thể thức tỉnh thiên phú diệt pháp. Có lẽ, đó mới là ác chủ bài mạnh mẽ nhất của hắn, trong đại hậu kỳ. Một chút nghi, hoặc nảy sinh trong lòng tôi hiểu, nếu như, Nguyệt Nữ Vù, Cecilius cùng hội trưởng Amber John đều đã từng đi Nguyệt Chi Thánh Điện khiêu chiến ban đầu nữ vu, vậy hai người đó sau khi thua làm sao còn có thể sống sót? Chưa kịp để Tô Hiểu hỏi, Nguyệt Nữ Vu Cecilius đã lên tiếng. Dĩ vãng những người khiêu chiến Nguyệt Chi Thánh Điện đều phải mang theo xả thoát phủ văn, nhưng hiện tại không còn nữa. Có thể chế tạo loại phủ văn này, đại sư lúc tuổi già sẽ chết, thêm vào đó xả thoát phủ văn lại có thời gian hạn định, không thể bảo tồn lâu dài. Câu trả lời của Cecilius tuy đơn giản, nhưng lại không ngoài dự đoán, phủ văn là thế. Có những người có thiên phú đặc biệt, không những có thể nắm giữ một lượng lớn phủ văn đã được khai thác, mà còn có thể tự sáng tạo phủ văn. Tuy nhiên, mỗi một phủ văn đại sư chỉ có thể truyền lại một số ít phủ văn, không phải vì họ giấu giếm mà không muốn dạy, mà là do người khác không thể học được. Một vị phủ văn đại sư, khi còn sống có thể nắm giữ từ 200 đến 300 loại phủ văn, nhưng số phủ văn có thể lưu truyền lại chỉ từ 1 đến 3 loại mà thôi, còn phần lớn sẽ bị tuyệt tích sau vài đời truyền thừa. Phủ văn này quá phụ thuộc vào thiên phú. Nói cách khác, có phải tất cả các tuyệt cường giả trong nữ vu giới đều từng đi khiêu chiến Nguyệt Chi Thánh Điện không? Không phải. Có rất nhiều người ngay cả tư cách đi khiêu chiến cũng không có. Nguyệt Nữ Vu uống một ngụm phong trà. Dù đã uống mấy lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy dư vị kéo dài. Nhiều người như vậy đều thất bại. Tại sao ta lại có thể thành công? Tô Hiểu tuy đã quyết tâm thử sức trong trận đấu này, nhưng hắn cũng chuẩn bị, nếu không thành công, thì vẫn có thể thu hoạch được kinh nghiệm và sự hồi báo từ trận chiến với Vu Sư Trận Danh. Vì ngươi là diệt pháp giả, và vì ngươi không thuộc về thế giới này, mà thuộc về nhạc viên trận doanh, Nguyệt Nữ Vu nói. Nghe được lời này, trong ánh mắt Tô Hiểu hiện lên sự khác biệt. Hắn hiểu rằng, đối phương đang ám chỉ, khi đối đầu với ban đầu nữ vu, cả nàng và hội trưởng đều có những yếu thế tự nhiên. Tỉ mỉ suy nghĩ lại, đúng là như vậy. Ban đầu nữ vu chính là kẻ đối đầu với nhân vật then chốt trong việc ngăn cản Thâm Uyên xâm nhập, không có ai thứ hai. Cổ Vương tuy cùng nàng có những đóng góp tương tự, nhưng có thể Cổ Vương là người thuộc thế giới khác, còn ban đầu nữ vu lại là dân bản địa của thế giới này. Nghĩ như vậy, ban đầu nữ vu quả thực giống như là mẫu thân của thế giới ý thức, giống như Nguyệt Nữ Vu, Cecilias cùng hội trưởng, Amber, họ đối với thế giới ý thức của bản thế giới, mà nói, còn vượt xa thế giới chi tử một bậc, với thân phận như vậy, mà đi đối phó với mẫu thân của thế giới ý thức bản thế giới, không chỉ có thể gặp phải phản vệ, mà còn phải chịu đựng sự điên cuồng của thuộc tính, đến nỗi ban đầu nữ vu bị ác biến ăn mòn. Một thế giới ý thức cũng sẽ không vì khả năng xảy ra sự việc mà thay đổi vận mệnh. Nó giống như một người trong lòng đầy ác niệm. Trước khi hành động, thế giới ý thức tuyệt đối sẽ không cho phép nó trở thành ác. Tuy ban đầu nữ vu vẫn bị kẹt trong Nguyệt Chi Thánh Điện, hiện tại nàng vẫn chưa gây ra tổn hại trực tiếp cho bản thế giới. Vì trong thế giới ý thức của bản thế giới, nàng vẫn giữ vị trí cao nhất. Bất kể mục tiêu, đối địch là gì, thế giới ý thức sẽ luôn bài xích. Tôi hiểu không gặp phải vấn đề này, vì nhạc viên trận danh không sợ nhất chính là việc bị thế giới bài xích. Dĩ nhiên, nếu hắn đi qua nhạc viên trận danh hoặc hừa không chi thụ công chứng phía sau, mà bị thế giới bài xích thì cũng đành chịu. Byakuya, vô luận ngươi có thành công hay không, chỉ cần ngươi dám thử, phần thủ lao này sẽ thuộc về ngươi. Nguyệt nữ vu lấy ra một chiếc phong bình, bên trong là một loại tinh toái ở trạng thái nguyên chất. Những tinh toái này phiêu động giữa không trung, thỉnh thoảng sẽ kết thành một vết rách giống như trường đao, rồi từ từ tản ra, tạo thành một vòng xoáy chuyển động. Nhìn thấy vật này lần đầu tiên, tôi hiểu biết rõ rằng lần này hắn không thể từ chối. Vật này có rất nhiều cách gọi, có người gọi nó là nhận chi nguyên chất, có người gọi nó là ám ma nguyên chất, nhưng cách gọi chính xác nhất hẳn phải là cực nhận nguyên chất. Để có thể đạt đến đỉnh cao trong đao thuật tông sư, nhất định phải hấp thu loại nguyên chất này, theo tiêu chuẩn của nhà viên trận doanh, để từ level 94 lên level 95. Cần phải có vật này, về nguồn gốc của nó, còn phải nhắc đến bốn loại nguyên chất, thông dụng nguyên chất, chuyên môn nguyên chất, trí cao nguyên chất và vô thượng nguyên chất. Thông dụng nguyên chất đại diện cho lực lượng nguyên chất, không cần phải giải thích thêm. Chuyên môn nguyên chất bao gồm các loại như ma linh nguyên chất, huy qua nguyên chất và các loại khác. Trí cao nguyên chất gồm có hoàng kim chi lực, sơ thủy nguyên chất cùng năm loại khác, còn ba loại trí cao nguyên chất chưa được biết. Đến nay, với quyền hạn của Tô Hiểu trong việc liệt sát, hắn chỉ biết năm loại trí cao nguyên chất đỉnh cao nhất, đương nhiên là hai loại vô thượng nguyên chất nguyên tố và thâm uyên. Lần này hắn nhìn thấy cực nhận nguyên chất, nhưng thực ra đó là hai vật do sự diễn sinh của chúng tạo thành. Theo truyền thuyết, ban đầu có một vị người đạt đến cực hạn trong đao thuật kỹ pháp. Để tiến xa hơn nữa, người này đã chọn hấp thu vô thượng nguyên chất trong thâm uyên nguyên chất. Kết quả là vị cường giả kỹ pháp ấy đã bỏ mạng, nhưng có thể hắn đã giữ lại được bội đao của mình. Thêm vào đó, bội đao này cũng hấp thu được thâm nguyên nguyên chất. Món vũ khí này vô cùng mạnh mẽ, qua ba kỷ nguyên của hư không từ trước đến nay, nó vẫn có thể xếp vào hàng đầu. Có điều ai là người đứng đầu thì không dễ mà phán đoán. Món vũ khí này đã im lặng rất nhiều năm, đến khi nó khôi phục, không phải là một thần khí xuất thế mà là nổ tung và cực nhận nguyên chất đầu tiên xuất hiện. Nguyên chất này rất khó xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện phần đầu tiên thì nó sẽ trở thành một phần trong pháp tắc của tinh giới. Khi thâm uyên nguyên chất ngưng tụ sẽ có một xác suất rất thấp, trong quá trình ngưng tụ nó sẽ biến thành cực nhận nguyên chất. Điều quan trọng hơn là kỹ pháp có khuynh hướng ban đầu là không thuộc tính, khác với những hệ thống khác như hắc ám hay hỏa diễm. Dưới sự diễn sinh của pháp tắc tinh giới với đặc tính không thuộc tính, khi nguyên tố nguyên chất ngưng tụ cũng sẽ có một xác suất chuyển biến theo hướng này, chỉ có điều xác suất đó cực kỳ thấp, có khi chỉ là một phần ngàn tỷ, cũng tạo thành thâm uyên nguyên chất. Khi chuyển biến thành đao thuật kỹ pháp đặc tính nguyên chất, được xưng là cực nhận nguyên chất. Còn từ nguyên tố nguyên chất, khi chuyển biến thành đao thuật kỹ pháp đặc tính nguyên chất thì được gọi là huy nhận nguyên chất. Với khí tức và năng lực hệ thống phong cách của Tô Hiểu, nếu hắn hấp thu huy nhận nguyên chất đao thuật chuyển hóa thành quang chi nhận đặc tính, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Điều này chắc chắn sẽ giảm bớt chiến lược của hắn. Trái lại, với toàn thân huyết khí và tay cầm hắc lam sắc yên khí, phiêu tán lưỡi rào, sẽ càng phù hợp với phong cách của Tô Hiểu, phù hợp với hệ thống phát triển theo hướng nghịch phong cách. Điều mà bình thường hắn không có quá nhiều thành tựu trong dự đoán của Tô Hiểu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đao thuật tông sư của mình dừng lại ở cấp độ 94, tiếp theo sẽ toàn lực tìm kiếm cực nhận nguyên chất. Không ngờ rằng, trước mắt, hắn lại có một phần cực nhận nguyên chất đang ở trước mặt, đây quả thật là một tin tốt. Có thể thấy, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư muốn đạt tới cấp độ 95 đều cần thứ vật hiếm có này, đối với tam kỹ pháp tông sư nghèo khó như hắn. Điều này thật sự là một sự bất ngờ. Về phần vu sư trận doanh, lực lượng của họ đã mang lại một phần cực nhận nguyên chất, điều này cũng không phải ngoài dự đoán. Nhưng để có được nó, đương nhiên sẽ phải trả giá rất lớn. Nghĩ đến việc sau khi tiến vào bản thế giới, tinh không nghiên cứu hội cao tầng mỗi người đều phải đối mặt với sự cay đắng. Khi bọn họ tiếp xúc với Tô Hiểu, mặc dù họ không muốn, nhưng vẫn phải thể hiện sự nhiệt tình đối với khách nhân. Tất cả những điều này đều dễ dàng lý giải. Ngươi phải nhanh chóng cho ta câu trả lời. Phần này nguyên chất người bán gần đây liên tục thúc giục te. Nguyệt Nữ Vu dùng ngón trỏ điểm vào phong ấn, tự hủy đi lớp phong ấn. Cảm giác của nàng cho thấy Nguyệt Nữ Vu này quả thực là một tay không bắt sói cao thủ. Nếu như Tô Hiểu sớm mua được cực nhận nguyên chất, hoặc đồng ý tới nữ phù giới, hoặc bỏ mạng trong tinh tượng khay tròn thí luyện, thì với phần tài phú lệ tức khổng lồ từ cực nhận nguyên chất, những thứ này tương đương với tài sản của vu sư trận doanh trong 25 đến 30 năm qua, hắn không thể không dè chừng. Cực nhận nguyên chất này cực kỳ đắt, tuy nhiên thật ra không dễ sử dụng, bởi vì không phải ai cũng có thể sử dụng dễ dàng như vậy, và đao thuật tông sư cấp cao cũng không phải là chuyện đơn giản. Do đó, Nguyệt Nữ Vu mới nói với người bán rằng nàng sẽ kiểm tra chất lượng cực nhận nguyên chất trước, nếu như chất lượng không tốt, nàng sẽ không mua nữa. Nếu là các thế lực khác, người bán có thể chỉ trả lời qua loa, nhưng đối với nữ phù giới, người bán lại cần suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nguyệt Nữ Vu là người có danh tiếng, giữ chữ tín, dù nhóm nào mang tiếng là người có thù hận, nhưng một khi đã hứa hẹn điều gì, thì dù có không thể hoàn thành vì những lý do không thể kháng cự, họ vẫn sẽ cảm thấy rất áy náy trong lòng suốt nhiều năm. Ban đêm, khi trời tối, họ sẽ ngồi dậy trên giường, mắt sáng nhưng không nói gì, suy nghĩ hồi lâu, rồi lại buồn bực tiếp tục ngủ. Nghe nói ngươi có nhiều kẻ thù, vậy, đi, phần cực nhận nguyên chất này, ta sẽ giúp ngươi xử lý một tên kẻ thù. Thành giao, với hậu đãi điều kiện như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa, hắn vốn đã có ý định tiến đến Miệt Chi Thánh Điện để lĩnh giáo ban đầu nữ vu ở dưới bản thế giới. Nói đi, muốn ta giúp ngươi giết ai? Nguyệt Nữ Vu nhấp một ngụm phong trà, sau khi sự tình được thỏa thuận, có thể thấy tâm trạng nàng khá thoải mái. Thầm Nguyên đại chủ giáo, Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng, gần đây cửu gia của hắn chính là Thầm Nguyên đại chủ giáo. Một khi đối phương khôi phục lại trí cường cấp, tình hình tiếp theo sẽ trở nên rất nguy hiểm. Điều này, Nguyệt Nữ Vu nhìn Tô Hiểu, trên mặt là nụ cười tao nhã, nhưng vẫn không giấu được một chút lúng túng, bởi vì, như người ta vẫn nói, mắng chửi người thì không nên vạch ra khuyết điểm. Từ khi Thâm Uyên đại chủ giáo trở về nữ vu giới, Nguyệt Nữ Vu đã muốn diệt trừ cái diệt thế cấp tồn tại này, tiếc là mãi vẫn không thành công, vì đối phương luôn hành tung rất ẩn nấp. Tô Hiểu nhìn biểu cảm của Nguyệt Nữ Vu, thấy được thần sắc nàng có chút thay đổi, hắn liền lựa chọn chuyển mục tiêu, đổi thành bạch kim sứ đồ. À, Nguyệt Nữ Vu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt này rõ ràng là muốn bảo Tô Hiểu tự mình trải nghiệm. Đối phương đã chọn một mục tiêu càng khó giết, quả thực là một người bẩn thỉu. Vậy thì, đổi thành trà sứ. Tô Hiểu vừa dứt lời, lập tức nhận thấy Nguyệt Nữ Vu đối diện đang mỉm cười nhìn mình. Tuy nhiên, dưới bàn công tác, tay phải của Nguyệt Nữ dường như đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Thâm Uyên đại chủ giáo, bạch kim sứ đồ, cha sứ, ba người này quả thật khó tìm, lại càng khó giết. Mấu chốt là dù có giết được cũng không biết liệu có thật sự thành công hay không. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Ngươi chọn một đã dễ dàng tìm được, lại còn mạnh. Nguyệt Nữ Vu nói xong, khuôn mặt hơi u oán, khẽ thở dài. Chí cao chi nhân, khụ, khụ khụ khụ. Nguyệt Nữ Vu để chén trà trong tay xuống, bình phục, lại khí tức bị sặc, rồi mới nói. Đà tạ ngươi xem trọng ta như vậy, lời nói của Nguyệt Nữ Vu có chút không đúng, rõ ràng là chính nàng yêu cầu, dễ dàng tìm được, lại còn mạnh, điều kiện này hoàn toàn phù hợp với chí cao chi nhân. Đối phương chính là ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, dễ dàng tìm ra, và thực lực lại vô cùng cường đại. Không thể nghi ngờ, Byakuya, người nói đáng tin cậy chút, Minh Thần, ân, cái này đích xác là đáng tin cậy, nhưng cũng không được, Minh Thần gần đây sẽ không rời khỏi Vẫn Diệt Tinh, mà nếu ta đi Vẫn Diệt Tinh, chắc chắn sẽ là Dạ Mẫu và Minh Thần cùng nhau, đối phó ta đánh không lại. Lời nói của Nguyệt Nữ Vu mang theo rất nhiều tin tức quan trọng, nàng thừa nhận lựa chọn này đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là nàng tự tin sẽ đối đầu được với chí cường cấp đỉnh phong chiến lược của Minh Thần, thực lực của Nguyệt Nữ Vu. Cecilias là điều có thể tưởng tượng, và không chỉ là lời đồn đại, Nguyệt Nữ Vu hiểu rõ, Vẫn Diệt Tinh, thậm chí còn vượt xa những gì người khác dự đoán. Thông tin về cuộc giao phong giữa Giả Mẫu và Minh Thần cuối cùng cũng không thể che giấu được Nguyệt Nữ Vu. Hồn Đại Nhân, Yuvin, Jeyu sao? Cái này có thể dự bị, nếu như nàng gần nhất rời khỏi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, ta sẽ xuất thủ cùng nàng phân định sinh tử. Nếu nàng không rời đi, ta cũng không có cách nào. Cho nên, ngươi lại chọn một Pháp Sư Hiền Giả, Thophelia. Nghe đến cái tên này, Nguyệt Nữ Vu trầm mặc vài giây, rồi quay lại hỏi, ta gọi là gì? Cecilias, ân. Vậy Pháp Sư Hiền Giả kia gọi là gì? Thophelia. Vậy ngươi có cảm thấy, chúng ta hai cái tên này có gì giống nhau không? Tô Hiểu im lặng, trước đây hắn đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng vì không có đủ manh mối, nên chỉ đành để chuyện đó qua đi. Nguyệt Nữ Vu cười nói, ngươi thử đoán xem, chúng ta hai cái là quan hệ thế nào? Tô Hiểu nhíu mày, dựa vào tuổi tác mà nói, Pháp Sư Hiền Giả Thophelia chắc chắn phải lớn tuổi hơn Nguyệt Nữ Vu, Cecilias một chút, nghĩ đến đây. Tô Hiểu bèn lên tiếng, chẳng lẽ nàng là ngươi, không sai, đích thực là vậy, Nguyệt Nữ Vu đáp, trong lòng bực bội, suýt nữa, đã đấm mạnh vào tường, nếu không vì, Tô Hiểu còn muốn đối phó với ban đầu Nữ Vu. Nàng đã muốn một quỳ giáng thẳng vào hắn, chúng ta là đồng tộc, bộ tộc chúng ta có hai chi nhánh, một chi nhánh ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một chi nhánh khác ở Nữ Vu giới, tất cả chúng ta đều có điểm chung. Đều có thiên phú trưởng khống rất mạnh, với tự nhiên nguyên tố. Ngươi nhẫn tâm để ta tàn sát đồng tộc sao? Tô Hiểu không nói gì, rõ ràng là đã nhẫn tâm, thấy vậy. Nguyệt Nữ Vu cười nhẹ, rồi nói thật lòng, ta và Thophelia có quan hệ bình thường. Bà ta thực lực chẳng có gì đặc biệt, mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng dung mạo vẫn chưa hề già đi. Trông vẫn rất trẻ. Nói xong, Nguyệt Nữ Vu đưa tay sờ vào khóe mắt của mình. Trong lòng có chút không thoải mái, người lại chuẩn bị một cú nữa, cũng là chí cường, nhà, người những kẻ địch này, thực lực của bọn họ, đều rất mạnh. Nguyệt Nữ Vu nhìn Tô Hiểu, từ đầu đến chân, tựa hồ tò mò về việc một diệt pháp giả như hắn, dưới tình thế cường địch như vậy, lại có thể sống sót đến hôm nay. Chí cao chi nhân, Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Cú Thophelia, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Cha Sứ. Một đội ngũ kẻ thù mạnh mẽ như vậy, nếu đổi lại người khác với tâm lý không vững, chắc chắn sẽ tìm cách rút lui để tránh bị địch nhân bắt được rồi phải chịu đựng đau khổ mà chết. Câu nói cuối cùng của Nguyệt Nữ Vu khiến Tô Hiểu nhận được một thông tin ngoài dự liệu. Hóa ra, thợ săn công hội Cú lại là chí cường giả. Trước đây hắn từng nghe đồn rằng Cú là tuyệt cường giả, còn có liên quan đến việc treo thưởng của Tô Hiểu. Nhưng nếu đối phương thật sự là chí cường, thì cũng chỉ là chí cường tiền kỳ mà thôi. Thông tin này được Diago, con tiểu tinh linh cáo kỉnh, cung cấp cho hắn. Đúng như vậy, tiểu tinh linh này luôn đem lại những tin tức khiến người khác phải kinh ngạc. Đã như vậy, nếu ngươi còn có đối thủ nào khác, cứ nói ra, ta sẽ giúp người đối phó. Thự quang nhạc phiên, Diakuya, ngươi có phải đã hiểu nhầm về chiến lược của ta hay không? Đó là cái nhạc phiên tồi tàn đó. Nghe vậy, Nguyệt Nữ Vu cảm thấy hứng thú, liền hỏi, làm sao ngươi biết, ta đã ném mấy cái thái dương, thánh kiếm vào trong đó. Tốt rồi, Nguyệt Nữ Phu cười, ta thật không nghĩ tới, mặc dù ta muốn đến nhạc viên tồi tàn đó xem thử, nhưng hẳn là không có khả năng, đây là chuyện của ngươi. Còn về khi nào, ngươi đi Nguyệt Chi Thánh Điện, thì tùy ngươi tự quyết định. Nguyệt Nữ Phu buồm xuống, cực nhận nguyên chất, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tiễn khách, thấy vậy. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Khi hắn đi đến cửa, bước chân chợt dừng lại, hắn nghiêng đầu nói, còn có một việc, Tô Hiểu sắp đối phó với ban đầu nữ vu. Trong cuộc tử chiến này, đồ phòng ngự rất quan trọng, vì vậy, hắn đã sử dụng 2150 phần hắc ám cho tàn, vừa thu được để nâng cấp, cuồng liệt chi dạ, lên đến cấp vĩnh hằng, không thể nghi ngờ, điều này sẽ tăng thêm phần thắng cho hắn. Nghe xong, Nguyệt Nữ Vu lập tức gọi Ngân Phu Nhân đến, bảo nàng đem toàn bộ những đồ phòng ngự tốt nhất từ nữ vu giới, cùng với các đại sư cấp thợ may, công tượng tìm đến. Sáng sớm ngày hôm sau, tại hậu viện của nữ vu công hội tổng bộ, một đám đại sư cấp thợ may và công tượng đang vây quanh, cuồng liệt chi giả, để thảo luận. Trong nhóm có hai vị tính khí nóng này, không kiềm chế, được đã động thủ. Trong nữ vu giới, đỉnh cao công tượng không ít, tiếc rằng khi những người này nhìn thấy cuồng liệt chi giả, chiếc áo khoác da dài phía sau đều không khỏi có chút ngẩn ngơ. Trong số đó, một vị thợ may đại sư còn tỏ ra như cúng bái, cẩn thận quan sát chiếc áo phòng ngự, miệng lẩm bẩm rằng, không thể nào. Sao có thể hoàn hảo đến vậy? Không có lấy một vết tì, đúng là điều không thể tin được. Mặc dù những công tượng đại sư này không trực tiếp lên tiếng, nhưng tôi hiểu rõ, họ không thể dùng hắc ám cho tàn để gia tăng sức mạnh cho cuồng liệt chi dạ. Thấy vậy, hắn liền để bà Ha đi tìm Ngân Phu Nhân, nhờ bà giúp đỡ, nghĩ cách mời Freytil lên hội nhạc viên đến. Với tư cách là một rèn đúc đại sư, Ray chuyên cần các vật liệu hiếm hoi để rèn đúc, cần hao tốn tài lực và vật lực. Không phải cái gì cũng có thể tìm thấy ở luân hồi nhạc viên, vì vậy chi phí sẽ rất đắt đỏ. Tuy nhiên, Ray lại có giao tình với nữ vu giới, một nơi là trung tâm buôn bán của vạn giới. Quả nhiên không lâu sau, Ray đã được mời đến. Lúc đầu, Ray còn tưởng rằng, tôi hiểu, mang theo đao bị gãy trong nữ vu giới, vội vàng chạy tới, nhưng vừa mới vào đại công phường, hắn liền thấy chiếc áo khoác da dài mà có thể gọi là ác mộng đối với hắn, ngay lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Xẹt một tiếng, hắn vội vàng kéo chiếc khăn buộc trên mặt xuống. Ai, đây không phải là rèn đúc đại sư Ray sao? Sao ngươi lại tới đây? Khách quý hiếm quá, mang theo khăn che mặt. Ray vừa bước vào thì đã bị lão bạn già nhận ra ngay. Mặt ngoài, Ray vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhẹ gật đầu rồi nói, ta có một người bạn cần giúp đỡ về vũ khí, ta tới đây sửa chữa cho hắn. Lão bạn nghe vậy, có phần ngạc nhiên, rồi cười nói, à, ta còn tưởng ngươi tới vì chuyện gì. Hóa ra là muốn sửa vũ khí, lần này lại còn nâng cấp áo ra phòng ngự nữa. Vậy sao lại còn phải tìm ngươi, rèn đúc đại sư, chẳng lẽ không sợ bẩn tay sao? Hóa ra là chuyện như vậy à, ha ha, đúng rồi, tới sửa vũ khí mà. Ray chỉ cười cười rồi gật đầu. Sau đó quay sang một lão bạn khác và ra hiệu, để cùng nhau đi về phía Tô Hiểu. Ray bước đến, giật mạnh khăn che mặt xuống, lộ ra bộ râu rậm và khuôn mặt có phần thô kệch, rồi cười nói, Diaquia, lần này ngươi tìm ta là vì vấn đề của Tràm Long, thiểm phải không? Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa tay rút Tràm Long thiểm từ bên hông ra, rồi đưa cho Ray. Lúc này, hắn nói thêm, bên bì của nó hiện tại chỉ còn chưa đầy một phần năm, sau khi đối đầu với kẻ địch mạnh, ta chỉ còn ba phần hy vọng thắng lợi. Ray nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn rút Tràm Long thiểm ra khỏi bao, và dùng ngón cái vuốt dọc theo lưỡi dao, kiểm tra cẩn thận. Sau khi xác nhận lưỡi dao không bị hư hại, trong lòng hắn mới yên tâm hơn, không có vấn đề gì. Nói xong, Ray dẫn Tô Hiểu vào công xưởng rèn đúc. Trong lúc đi, Ray hạ giọng hỏi, ngươi còn chưa thay chiếc áo khoác kia sao, vẫn chưa có ý định thay nó à? Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ, lấy ra một ít, hắc ám cho tàn. Ray nhận lấy, đôi tay có chút run rẩy, nhưng sau đó vui vẻ nói, thứ này và chiếc áo khoác da dài của ngươi rất hợp nhau, tỷ lệ phù hợp lên tới 99%, nhưng mà số lượng lại quá ít, ta cũng không thể làm gì, ha ha ha. Ray nói xong thì khẽ dừng lại, như có điều muốn nhắc nhở thêm, người đã thu hoạch được 2149 phần hắc ám cho ta. Ray nhìn thấy vậy, trên mặt hắn nở một nụ cười, như suýt nữa biến thành biểu cảm thống khổ. Hắn hạ thấp giọng, giận dữ hỏi, lần này đến nhiều thợ may đại sư cấp bậc như vậy, sao ngươi không tìm bọn họ mà lại tìm ta? Ta là thợ rèn, chứ có phải thợ may đâu. Tôi hiểu trả lời, tìm bọn họ thì họ bảo không thể giúp được. Nghe vậy, Ray lại lộ ra biểu cảm thống khổ, nhưng không hiểu sao, nó lại có vẻ sống động hơn. Chiều hôm đó, tôi hiểu tiếp đón Reed, theo lời mời, muốn mời hắn ăn cơm tối. Tuy nhiên, hắn lấy lý do không thoải mái từ chối, bảo rằng nếu đi thì không thể ăn cơm chiều được, vì sẽ phải chịu hai chùy vào người. Nhất là khi, theo lời bà Hà, Ray đã nói rằng nếu muốn mời Tô Hiểu ăn cơm chiều, thì phải mang theo 3-4 thanh chùy của thợ rèn. Thậm chí, dù là một rèn đúc đại sư, cũng không cần phải mời khách mang nhiều chùy như vậy. Mặc dù vậy, Ray vội vã đến đây, đương nhiên không thể để bạn cũ phải thiệt thòi. Tô Hiểu lại nói với Ngân Phu Nhân rằng, hắn nhận thấy Ray có trình độ thợ rèn vượt trội trong việc sửa chữa chảm long, thiểm. Hơn nữa, Tô Hiểu chuẩn bị tham gia trận chiến cùng ban đầu nữ vu. Và trong cuộc chiến này, nếu thắng, người chiến thắng sẽ có lợi ích rất lớn. Vu sư bên trận giành chiếm một phần ghế quan trọng. Tô Hiểu nói, vậy cũng có nghĩa là vu sư lần này mời Ray đến, thù lao sẽ phải tính theo tiêu chuẩn của một truyền thuyết thợ rèn. Điều này có thể gấp 10 lần so với thù lao trước đây của Wright. Mặc dù vậy, vẫn có sự khác biệt rõ rệt giữa một rèn đúc đại sư và một truyền thuyết thợ rèn. Với tài lực của vu sư trận doanh, thù lao lần này dành cho Wright cũng tương đương với hơn nửa năm thu nhập của hắn. Điều này cũng không phải là quá đáng. Lúc chạm vạng, Tô Hiểu ngồi bên hồ nước cạn. Trên bờ hồ có những tảng đá kỳ dị, chảm long thiềm, thanh kiếm mà hắn sử dụng đã sửa chữa hoàn toàn, đạt đến mức độ 700%, còn chiếc áo cuồng nhiệt chi giả thì được cường hóa tại Ray, đạt tới cấp vĩnh hằng. Hắn kiểm tra lại các thuộc tính của nó, cuồng nhiệt chi giả, nơi sản sinh, ám nha thế giới, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, áo khoác da dài, độ bền, 300 gạch chéo 300 điểm, tăng thêm 90 điểm, cơ sở lực phòng ngự, 60 điểm, tăng thêm 30 điểm. Tăng cường phòng ngự, áo giáp da vĩnh, hàng cấp tăng thêm 15% giảm tổn thương vật lý và năng lượng. Yêu cầu trang bị, thể lực thực tế 450 điểm, trí lực thực tế 480 điểm, đạt được liệt sát thần tính, có ít nhất 10 đơn vị, đã đạt thành hiệu quả trang bị 1. Linh trang, hạch tâm, bị động, mỗi khi người mặc tiêu hao 3.000 điểm ám thể, sẽ tăng thêm 15 điểm phòng ngự. 3 điểm xuyên thấu chống cự, 3 điểm giảm nhiệt độ cao, và 3 điểm miễn dịch ăn mòn. Các chỉ số tăng lên, 450 điểm phòng ngự, đạt đến mức tối đa, 110 điểm xuyên thấu chống cự, đạt đến mức tối đa, 110 điểm giảm nhiệt độ cao, đạt đến mức tối đa, 110 điểm miễn dịch ăn mòn, đạt đến mức tối đa. Trang bị hiệu quả 2, ấm áp nuôi dưỡng, hạch tâm, bị động, trang bị này ẩn chứa, cho tàn chi hỏa. Có thể nuôi dưỡng sinh mệnh lực của ngươi, giúp ngươi hồi phục HP sau khi ngươi bị thương. Hiệu quả hồi phục sẽ được tăng lên mỗi khi ngươi chịu tổn thương. Nếu cường độ tổn thương lần này vượt quá 5% HP tối đa của ngươi, hiệu quả hồi phục sẽ được gia tăng. Mức gia tăng này sẽ tăng dần theo từng tầng của hiệu quả, cao nhất có thể đạt tới tầng 5. Nhắc nhở, trong mỗi trận chiến, hiệu quả hồi phục tối đa không thể vượt quá 85% HP tối đa của ngươi. Trang bị hiệu quả 3, cho tàn chi lực, hạch tâm, bị động trong chiến đấu với đối thủ mạnh. Khi trang bị này nhận công kích và gây ra tổn thương cho ngươi, sẽ kích hoạt cho tàn chi hỏa, vĩnh viễn gia tăng cường độ của trang bị này. Mức độ hấp thu cho tàn chi lực là 0%, mỗi lần hấp thu 1% cho tàn chi lực, điểm số của trang bị sẽ tăng lên. Nhắc nhở, chỉ trong những trận đấu quyết liệt mới có thể kích hoạt cho tàn chi hỏa của trang bị này. Nếu không phải trận chiến sinh tử, sẽ không thể làm cho tàn chi hỏa bùng lên và không thể kích hoạt tính năng này. Nhắc nhở, vì đặc tính này, độ khó để sửa chữa trang bị tăng lên 95%, tăng 45%.